Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 235. Năng lượng bảy sắc khủng bố hóa thành thể năng lượng phượng hoàng to mấy chục thước, vận trướng to lên đến 400 thước. Lửa bao bọc người phượng hoàng, khí thức cuồng bạo phóng lên cao, lửa ngập trời thoáng chốc bao phủ không gian mấy trăm thước, không khí bị đốt kêu xèo xèo. Mọi thứ kiếm quang khủng bố, lúc này phượng hoàng năng lượng thể to hơn lúc trước. Lục Thiếu Du ngừng kết chương tức quyết gấp đôi, lực lượng khủng bố cực đại, phượng hoàng lửa như vật sống che đậy nửa bầu trời, không gian nóng cháy tựa dung nham. Mặt của Từ Phương Quang trắng bệch. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vũ khí huyền cấp sao? Vũ khí kỳ lạ đầy mạnh hơn đoàn tấn công trước của Lục Thiếu Du gấp đôi, không ngờ đoàn tấn công cường đại này phát ra từ một thiếu điện. Trong lòng của Từ Phục Quang chắc chắn thiếu niên che giấu thực lực cũng là vũ phách. Nếu thiếu niên chỉ là vũ sư thì sao có thể vận dụng công kích khủng khiếp như thế? Từ Phục Quang không có đường lùi, tay nhanh chóng kết ấn, miệng phun tinh huyết vào thủ ấn, năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng, không khí quanh Từ Phục Quang tụ lại, năng lượng kỳ dị, biểu tình Từ Phục Quang trầm trọng chưa từng có. Quả cầu nước màu lam to hơn 400 thước xuất hiện trên bầu trời, năng lượng khủng bố dâng trào đè xuống, ánh sáng lam chói mắt kiếp hồn người. Mặt của Từ Phục Quang trắng bệch, Từ Phục Quang khống chế quả cầu lửa nước khổng lồ đụng chạm vào thân thể năng lượng vượng hoàng khổng lồ, hai năng lượng cường đại đến cực độ va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Lực lượng va chạm vào nhau, khí kình tàn phá, sóng gợn năng lượng khủng bố cùng với lửa lan tràn mấy ngàn thước. Dòng không khí bị đè ép vặn vẹo, không gian bị xé rách nhiều vệt dài hóa thành vòi rồng kinh khủng thổi quét. Mấy vòi rồng kinh khủng đột nhiên ập đến, lực lượng gợn sóng hủy diệt thổi quét chân trời. A! Phía xa có mấy chục đệ tử Phi Linh Môn không kịp né bị cuốn bay lên cao. Quảng trường nước tràn nhiều cái khe, đất đai bị xới tung, vết tràn sâu lan tràn đến trước đại điện Phi Linh Môn. Mặt đất nước lan tràn làm đại điện to lớn của Phi Linh Môn nứt sập xuống, bụi bay mù mịt. Tiếng nổ đi đùng không dứt, quảng trường trong tầm mắt bị san bằng trong chốc lát. Kình phong khủng bố quét qua, gián tiếp đánh bay Từ Phục Quang, hộ thân cơ khí nứt vỡ như giấy rách. Từ Phục Quang học bấu, xương kêu trăng trắc té cái bệnh xuống đất, đập một lỗ thủng to. Từ Phục Quang học máu, trong máu xen lẫn vùng nội tạng, Từ Phục Quang té xuống đất, mấy khe nứt kéo dài. Đệ tử Phi Linh Môn trợn mắt há hốc mồm kêu lên, lực lượng thật là khủng khiếp. Các đệ tử Phi Linh Môn mới biết tiểu trưởng môn có thực lực kinh khủng như thế. Lục Thiếu Du bị đánh bay ra xa phun ngập máu thứ ba, thanh linh khải giáp đã lưu bờ không ánh sáng. Lục Thiếu Du bị đánh bay, các đệ tử Phi Linh Môn lao tới. Trưởng môn Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên chạy nhanh nhất, nhưng Trình Anh là người đầu tiên đến bên Lục Thiếu Du. Trình Anh dìu Lục Thiếu Du đứng dậy, hắn nói, ta không sao, nhìn xem tên kia chết chưa. Trình Anh giao Lục Thiếu Du cho Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đào, nàng đến gần Từ Phục Quang. Lúc này Từ Phục Quang đã tắt thở, chết thẳng cẳng, trào máu ra từ khóe miệng dính nội tạng. Trình Anh trở về bên cạnh Lục Thiếu Du, chứng môn, Từ Phục Quang đã chết rồi. Trình Anh đưa túi không gian cho Lục Thiếu Du là vật trên người Từ Phục Quang. Chợt bốn bóng người nhảy vọt tới gần, đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du. Bọn họ nhìn chung quanh đầy vẻ hỗn độn, xác chết Từ Phục Quang nằm dưới đất, lại nhìn mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, giật nảy mình. Là Từ Phục Quang của La Sát Môn. Chưởng môn, có chuyện gì vậy? Bốn người là Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh, Bút Vi trưởng lão đang bế quan bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức nên vội vàng xuất quan. Lại có một bóng đen lao nhanh đến, khí âm hàn làm nhiều người thấy khó chịu, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh cũng xuất quan. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh quan sát bốn phía, nhíu mày hỏi Lục Thiếu Du. Chưởng môn, có sao không? Lục Thiếu Du cười khổ nói, không sao, nhưng phải điều dưỡng mấy tháng. Lục Thiếu Du nuốt một viên đan dược, nói với Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, nếu người xuất quan thì ta đã không cần liều mạng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nhìn xác chết dưới đất, mắt quét qua Từ Phục Quang hỏi, những người này là ai? Trình Anh trả lời thay, đại trưởng lão, đó là trưởng lão của La Sát Môn đến Phi Lâm Môn ta gây sự, vừa mới bị trưởng môn đánh chết. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thượng Lỗi, Hồ Nam Sinh kinh hoàng nhìn Lục Thiếu Du. Cái gì? Trưởng môn giết Từ Phục Quang à? Bốn trưởng lão hút ngụm khí lạnh, bọn họ biết thực lực của Từ Phục Quang, cũng đã thấy Trình Anh bị thương. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh cứ tưởng là Trình Anh giết Từ Phục Quang, còn đang rất ngạc nhiên, nghe nói trưởng môn giết Từ Phục Quang thì không dám tin. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, lão không tin nổi. Tuy Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh biết Lục Thiếu Du không phải người bình thường, hắn che giấu nhiều bí mật, nhưng lão không ngờ hắn lại mạnh đến mức giết Vũ Phách nhị trọng. Lục Thế Du cười khổ nói, các trưởng lão vừa đến đúng lúc, nơi này xin giao lại cho các người, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lục Thiếu Du chạy đi sau núi, hắn cần điều dưỡng ngay. Tiểu Long trúc nhỏ còn 20 thước nhảy lên vai Lục Thiếu Du, các đệ tử Phi Linh Môn lần nữa nhìn thấy thân hình nhỏ xinh của Tiểu Long, không dám coi thường, con rắn nhỏ này đối kháng lại cường giả Vũ Phách. Thôi Hồn đọc sức đóng vô mệnh, khí lạnh lan tràn lạnh nhạt nói, đi đi, giao chỗ này cho ta, chờ khi nào ngươi phục hồi, ta sẽ đi tiêu diệt La Sát Mục. Dám chọc vào Phi Linh Môn, tức là đụng vào Thôi Hồn đọc sức đông vô bệnh, tính tình như lão sao có thể để người đạp lên đầu của mình. Lục Thế Du vội ngăn cản, đông lão khoan trả tay, vết thương của người còn chưa có lành, lỡ bị ai chú ý thì không hay. Cá tính của lão động vật không chừng sẽ đi giết người thật, hiện tại lão động vật thật lòng tham gia Phi Linh Môn, chọc vào Phi Linh Môn tức là đụng vào lão, tất nhiên Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh sẽ không ngần ngại tiêu diệt La Sát Môn. Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng. Thôi Hồn đồng sức đông vô mệnh biết điều Lục Thiếu Du nói, kẻ thù Thiên Tinh Tông của lão hiện ở cổ vực, nếu lộ chuyện lão ở trong Phi Linh Môn thì Thiên Tinh Tông sẽ chạy đến xử đẹp lão ngay. Thôi Hồn đồng sức đông vô mệnh ngừng ngừ nói, ta ký sổ món nợ này chắc chắn sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiếu Du nói, hết thảy chờ ta xuất quan rồi tính, đông lão đừng xúc động, sớm muộn gì chúng ta sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiếu Du nhìn đám người Phi Linh Môn, cuối cùng nhìn hướng mười mấy xác chết đệ tử Phi Linh Môn đã chết. Lục Thiếu Du nói, tất cả đệ tử Phi Linh Môn ngày đây không có thực lực thì tùy thời sẽ bị giết, sau đây cố gắng tu luyện vào, hôm nay bị La Sát Môn xông vào Sơn Môn, ta hy vọng trong tương lai gần các ngươi sẽ lao vào Sơn Môn La Sát Môn báo thù cho những sư huynh đệ đã chết. Trương Minh Đào hét to một tiếng, tất cả quay về tu luyện, chúng ta phải báo thù, giết đến La Sát Môn báo thù, chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ trong môn. Lục Thiếu Du nói với Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh, đông lão nơi này giao cho người, ta đi trị thương. Lão độc vật xuất quan, Lục Thế Du có thể yên tâm trị thương. Thôi Hồn độc xuất đông vô mệnh bảo đảm, đi đi, mọi chuyện có ta lo. Phương Tân Kỳ lên tiếng, chứng môn để ta dìu đi. Phương Tân Kỳ dìu Lục Thế Du rời khỏi quảng trường đã bị săn bằng, đi đến chỗ ở. Lục Thế Du rời đi, Chu Ngọc Hầu vội hỏi Trình Anh, Tứ Sư Muội, Từ Phục Quang thật sự bị chứng môn giết sao? Trong lòng Chu Ngọc Hầu không tin chút nào, Từ Phục Quang có tu vi vũ pháp nhị trọng. Trần Tân Kiệt thường lỗi hồ nam sinh Thôi Hồn đập sức đông vô bệnh nhìn Trình Anh chậm chậm, bọn họ cũng rất tò mò. Trình Anh hít sâu nói, Từ Phục Quang có bao tay bạch ngọc tinh ti, sau khi ta bị thương định kêu các ngươi ra, nhưng mà chưởng môn nói không cần, chưởng môn đích thân ra tay. Lúc các ngươi đến, chưởng môn vừa mới giết Từ Phục Quang, ban đầu ta cũng không có tin, nhưng đây là sự thật, đúng là Từ Phục Quang đã bị chưởng môn giết chết. Đừng nói người khác không tin, nàng tận mắt nhìn thấy cũng không tin nổi. Trình Anh nhìn mọi người biến sắc mặt nói, chứng môn vừa thi triển vũ kỹ thủ hệ, mộc hệ, hỏa hệ, lần trước khi chứng môn ra tay với đệ tử La Sát Môn, ta thấy chứng môn chỉ thi triển thủy hệ, nếu ta không đoán sai thì chứng môn là vũ giả tứ hệ. Hồ Nam Sinh kinh ngạc hỏi, cái gì? Vũ giả tứ hệ à? Trình trưởng lão khẳng định đã không nhìn lầm chứ? Trình Anh nhẹ giọng nói, trưởng lão cảm thấy ta sẽ nhìn lầm sao? Mọi người húp ngụm khí lạnh, run rẩy. Trời à! Vũ giả tứ hệ, Trình Anh có tu vi vũ phách nên sẽ không xem lầm. Vũ giả tứ hệ, thiên phú có ngàn vạn người mới có một, chỉ người ở trong truyền thuyết mới có thiên phú như vậy. Không ngờ tiểu chưởng môn là vũ giả tứ hệ. Chu Ngọc Hậu kích động nói, sau này Phi Linh Môn chúng ta có hy vọng rồi. Vũ giả tứ hệ, đẳng cấp vũ sư đã có thể giết vũ phách, có chưởng môn như thế lo gì Phi Linh Môn không có ngày nổi trội. Thôi Hồn đọc xuất đông vô mệnh lẩm bẩm, tiểu tử này che giấu quá sâu. Hôm nào tra hỏi hắn cho kỹ mới được. Vũ giả tứ hệ, thật khó tin. Đôi mắt Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh tràn đầy ngạc nhiên. Lão hiểu rõ ý nghĩa của vũ giả tứ hệ, tu vi càng cao thì điểm mạnh của vũ giả đa hệ càng rõ ràng. Vũ giả song hệ đã làm người ta hãi hùng, vũ giả tứ hệ tuyệt đối là cực độ khủng bố. Lục Tâm Đồng thấy Lục Thiếu Du về chỗ ở, giật mình nhìn người đầy vết thương. Lục Tâm Đồng chạy tới lo lắng hỏi, ca ca bị thương sao? Mắt của Lục Tâm Đồng ngấn lệ. Lục Thiếu Du vỗ đầu Lục Tâm Đồng, ca ca không sao, điều tức một lúc là khỏe. Lục Thiếu Du tắm rửa đi ra sau đuổi vào trong sơn động. Lục Thiếu Du lấy linh ngọc sàn ra, hắn nhét một viên đan dược trị thương tam phẩm hậu giai vào miệng rồi ngồi xếp bằng chậm rãi điều tức. Lần này Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn chút chân khí nào, lại còn bị thương nặng nữa, may mắn có thanh linh khải giáp hộ thân, không thì giết được Từ Phục Quang nhưng nội tạng của Lục Thiếu Du cũng sẽ bị chấn vỡ. Lần này giết Từ Phục Quang tuy khiến Lục Thiếu Du bị thương nặng, nhưng trong lòng hắn rất vui. Thực lực vũ sư liệu mạng có thể vượt cấp đánh chết đối thủ,

Trời ạ, là hàng trưởng lão, bốn người trưởng lão La Sắc Bồn khác, bọn họ hùng hổ đi đâu thế? Người chưa biết gì sao hả? Nghe nói hôm trước tự trưởng lão của La Sắc Bồn bị Phi Linh Bồn giết, phía trước là Phi Linh Bồn, chắc giết tới cửa báo thù. Không thể nào, thực lực của Phi Linh Bồn làm sao có thể trêu chọc La Sắc Bồn được? Không biết, có hàng trưởng lão dẫn đội đi thì Phi Linh Bồn thảm rồi, chắc chắn diệt bồn. Ai kêu bọn họ dám chọc đến La Sắc Bồn ta? Dọc đường đi, nhiều người dừng chân quan sát cúi đầu xì xầm, và người nhiều chuyện lớn gan xa xa đi theo người La Sắc Bồn. Trong Phi Linh Bồn, kiến trúc đại điện sụp đổ đã dỡ bỏ hết, mấy trăm đệ tử đang hì hục xây dựng cái mới. Chu Ngọc Hầu ở một bên canh chừng luôn miệng thốc đúc. Nhanh lên, đừng có làm biến. Ai làm biến tháng sau sẽ không được có đan dược. Một thanh nam xuyên thấu không gian. Các đệ tử Phi Linh Bồn tập hợp. Thanh nam không lớn rơi vào tai mọi người, một bóng người đáp xuống, khí lạnh lan tràn. Là Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, Trình Anh, Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh đến gần Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Bọn họ hỏi: "Đại trưởng lão, có chuyện gì không?" Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh thẳng nhiên nói: "Chắc là người La Sắc Môn đến, chúng ta ra ngoài xem." Mắt Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh lạnh băng, đám người Chu Ngọc Hậu trùng mình. Hồ Nam Sinh hét to một tiếng: "Đi, các đệ tử theo ta đi ra bên ngoài nhìn xem." Có đại trưởng lão thì bọn họ không sợ La Sắc Bồn kìa. Đám đệ tử bỏ lỡ công việc, rút vũ khí kéo nhau ra ngoài sơn môn. La Sắc Bồn còn dám đến, lần này sẽ cho bọn họ biết tay. Bên ngoài sơn môn, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh tra hiệu mọi người dừng bước. Lão lạnh lùng nhìn đằng trước, bốn phía tĩnh lặng. Có đệ tử Phi Linh Môn định hỏi người La Sắc Bồn ở đâu, chợt có tiếng trầm trầm từ xa đến gần. Tiếng thiết kỵ lộp cộp, rít gào lao nhanh tới. Trong khoảng khắc, hàng trăm bóng người xuất hiện trước mắt người Phi Linh Môn, dấy lên bụi mù. Ngưng! Chỉ giây lát, trăm bóng người đã ngừng lại cách Phi Linh Môn 500 thước. Lão nhân áo trắng phất tay ngăn lại, trăm con ngựa dừng vó ngay, luồng gió lạnh thổi hướng đám người Phi Linh Môn. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng. Áo đen vung tay, không gian gần sóng thoáng chốc tuôn ra, hai luồng gió đụng chạm rồi tan biến. Thấy Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh ra chiều, mấy trưởng lão La Sắc Môn biểu tình kinh ngạc. Lão nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng. Phi Linh Môn, các ngươi thật to gan, dám giết hại trưởng lão của La Sắc Môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt Phi Linh Môn ngươi. Lão nhân áo trắng quét mắt các đệ tử Phi Linh Môn, cuối cùng ngừng lại trên người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Lão nhân áo trắng nhíu mày, hàng trưởng lão không nhìn thấu khí thế của lão nhân áo đen này, mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Chu Ngọc Hầu biến sắc mặt nói. Là hàng trường sinh, không ngờ là hàng trường sinh đến. Mấy trưởng lão trong Phi Linh Môn biết Hàng Trường Sinh, nghe nói Hàng Trường Sinh sắp đột phá đẳng cấp vũ tướng. Trừ Hàng Trường Sinh ra còn có bốn trưởng lão La Sắc Môn đến. Đám người Chu Ngọc Hậu rất ngạc nhiên, trong đệ tử La Sắc Môn thực lực siêu phàm, toàn là tinh nhuệ, bọn họ thầm than La Sắc Môn lần này bỏ vốn gốc. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hờ hững nhìn trăm người La Sắc Môn. Vũ phách nhỏ nhỏ, ta không diệt La Sắc Môn ngươi thì thôi, lại còn dám đến Phi Linh Môn của ta. Loại thực lực cỡ này không lọt vào mắt Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh được. Nhờ lần trước dùng viên đan dược lục phẩm nên lão đã lành vết thương được một nửa, dư sức đối phó mấy tu vị vũ phách. Lão nhân áo trắng Hàng Trường Sinh La Sắc Môn nhìn Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh chậm chậm. Lão hơi ngán Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Lão nhân áo trắng nói: "Các hạ không phải người của Phi Linh Môn đúng không? Các hạ là ai? Nếu không liên quan đến Phi Linh Môn thì hãy đi đi. Các ngươi không xứng biết ta là ai. Đã đến thì chết hết đi." Khí lạnh phát ra từ người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh ngoái đầu nói với nhóm Chu Ngọc Hầu: "Năm vũ phách này giao hết cho ta, những người khác thì giết hết, đừng để ai sống sót trời đi." Ánh sáng đen tuôn ra từ người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, không gian giảm thấp nhiệt độ như rơi vào hầm băng. Hồ Nam Sinh nói: "Đại trưởng lão yên tâm, không một người nào chạy thoát được đâu." Năm tu vi vũ phách bị một mình đại trưởng lão đối phó, còn lại 90 mấy người chỉ có 30 người là tu vi vũ sư, cao nhất là vũ sư ngũ trọng. Năm trưởng lão cộng thêm đám người Phi Linh Môn, nếu bao vây tiểu trừ thì không ai chạy thoát được. Cảm nhận khí thế từ người của Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, hàng trưởng lão biến sắc mặt nói: "Là linh giả." Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói: "Các ngươi đã đến chịu chết thì hãy chết hết đi." Khí lạnh lan tràn, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh lao lên, không gian trước mặt vặn vẹo, khí lạnh tràn ngập, ánh sáng đen xuyên thấu không gian. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh vừa nói xong đã đến bên cạnh hàng Trường Sinh. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hoàn toàn phát tán khí thế, hàng Trường Sinh mới biết thực lực của đối phương thế nào. Vẻ mặt của hàng Trường Sinh kinh hoàng. "Thực lực mạnh quá, là cường giả linh vương, không, là linh xuất, mọi người mau chạy đi."

Không còn nhiều đệ tử La Sắc Môn còn sống sót, bọn họ cố gắng lao ra vòng vây, nhưng năm trưởng lão Phi Linh Môn đã phong tỏa công dạng, không thể chạy trốn. Tiếng đổ đinh tai không ngừng vang lên, người ngã, người đổ, đệ tử La Sắc Môn, vũ sư tam trọng cuối cùng bị Hồ Nam Sinh giết. Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh giết năm vũ phách trời ngưng, chỉ đứng bên cạnh nhìn, quan sát phương xa đám người xem náo nhiệt, lão không nói gì. Thấy tất cả người La Sắc Môn đã bị giết, Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh mở miệng nói: Thu hết không gian túi, chờ giao cho trưởng môn, dọn dẹp tiếp tục công việc của mình đi. Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh nói xong đột nhiên biến mất tại chỗ, đám đệ tử Phi Linh Môn tặc lưỡi thầm than, thực lực của đại trưởng lão thật là đáng sợ. Hồ Nam Sinh hét to: Nhanh lên, đốt hết mấy cái xác này, rồi về xây đại điện tiếp. Phía xa xa có người chứng kiến tất cả, bọn họ rất giật mình. Hơn trăm người La Sắc Môn toàn là tinh nhuệ trong môn phái, nhưng chỉ giây lát đã bị giết không chừa một người. Thực lực của Phi Linh Môn đáng sợ quá, Hằng Trường Sinh bị giết trong một chiêu. Cường giả thực sự là đáng sợ, chắc đã đến trình độ vũ vương. Ta thấy giống linh giả hơn, không như là vũ giả. Cường giả kia đứng trên trời, chỉ có cường giả vũ sức mới làm được, chắc chắn là linh sư rồi. Sau này gặp người Phi Linh Môn chúng ta tốt nhất đừng trêu vào. Chuyến này là sắc môn xui xẻo rồi, hơn một nửa đệ tử tinh nhuệ chết, cộng với tự phục hoàng thì có 6 trưởng lão đã chết. Đám người đứng ở phía xa tặc lưỡi, kinh thán xì xầm thật lâu mới rời đi. Thời gian chậm trải trôi, Lục Thiếu Du bế quan trị thương không hay biết chuyện bên ngoài thế nào, cũng không cần lo lắng, có lão độc vật trấn thủ sơn môn, Phi Linh Môn như làm bằng sắt, thế lực bình thường không thể làm gì Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du điều tức dưỡng thượng, hắn cảm giác vết thương trong cơ thể đang nhanh chóng lành lặn, có lẽ Lục Thiếu Du sẽ khôi phục vết thương trước dự tính mấy ngày. Trong ngày Phi Linh Môn giết trăm đệ tử tinh nhuệ của La Sắc Môn thì tin tức trong Phi Linh Môn có cường giả lan trọng xung quanh, khiến nhiều người trong thị trấn ồ lên kinh ngạc. Ban đêm, trong đại điện La Sắc Môn lại có mấy người ngồi, mỗi người biểu tình tức giận xen lẫn kinh hoàng. Bên cao đại điện, Đặng Phong Lương vỗ bàn cái trầm, bàn vỡ vụn. Trưởng môn, nhóm hàng trưởng lão bị giết sạch, trăm đệ tử tinh nhuệ đều bỏ mình, bây giờ chúng ta nên làm sao? Không ngờ thực lực của Phi Linh Môn mạnh đến mức này, có lẽ Phi Linh Môn đang tính chuyện đối phó với La Sắc Môn chúng ta. Mấy trưởng lão lên tiếng gấp lời, biểu tình cực kỳ khó xem. Mặt Đằng Phong Lương vằn vẹo vì tức giận. Phi Linh Môn dám sao? Sáng sớm ta đi Quỷ Vũ Tông một chuyến, thù này La Sắc Môn ta sẽ trả. Một trưởng lão mặc trường sam màu trắng hỏi. Trưởng môn, Quỷ Vũ Tông sẽ giúp chúng ta báo thù sao? Đằng Phong Lương nói. Các vị trưởng lão yên tâm, nói sao thì chúng ta là thế lực ngoại môn của Vũ Tông môn, bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Hướng gì có bậc thất của Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông sẽ thấy hứng thú. Trưởng lão khác mở miệng nói. Trưởng môn, đến Quỷ Vũ Tông rồi, mất hơn 10 ngày. Nếu trong thời gian này người Phi Linh Môn tìm đến cửa của chúng ta thì phải làm sao? Đặng Phong Lương lạnh lùng nói. Ta cưỡi yêu thú bay đi, 3 ngày là đủ, ta nhất định sẽ tiêu diệt Phi Linh Môn. Trong dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ vách đá nguy nga. Trên sườn núi thấp thoáng dãy kiến trúc to lớn mái ngói nhọn lung linh. Non xanh nước biếc, nhưng lúc này là có màu vàng nhạt. Trên một ngọn núi cây cối xum xuê lá rụng rơi đầy. Ý thu đập vào mắt. Gió nhẹ thổi se lạnh, mùa đông sắp tới. Trên ngọn núi có một bóng dáng yêu kiều đang bay búa, trường kiếm vạch vô số kiếm ảnh, đôi khi như trắng ra khỏi hàng, đôi khi như dòng gió lên trời. Tiếng nổ đi đùng không dứt, lá trùng bay đầy núi, cùng với kiếm ảnh lóe ánh sáng, bóng dáng yêu kiều rất đẹp, vóc người thon thả, kiếm vũ lá trùng, đẹp tựa tiên. Thật lâu sau nàng bảo kiếm vào vỏ, vạt áo tung bay theo gió, tóc đen dài nhẹ bay, nữ nhân lặng im nhìn một hướng, vẻ mặt buồn bã. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Vô Song tỷ, càng lúc càng mạnh. Hai bóng dáng yêu kiều luôn ngồi phía xa xem là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Nữ nhân ngoái đầu nhìn hai người cười cười. Băng Lan, Thúy Ngọc, đừng chê người ta. Trừ Lục Vô Song ra sẽ không có người thứ hai. Thúy Ngọc nhếch môi cười nói. Vô Song tỷ, chúng ta nào dám chê cười tỷ chứ? Hôm nay ta nghe nói tỷ tỷ đánh bại thứ hạng 24 của Long Bảng, làm nhiều trưởng lão nội môn kinh thán. Lục Vô Song trừng mắt lườm Thúy Ngọc. Nha đầu này, đừng tưởng rằng ta không biết, thực lực của người đó không có đơn giản, không chừng ta cũng không đánh lại. Thúy Ngọc chớp mắt tinh nghịch. Vô Song tỷ oan uổng người ta, ta chỉ biết chút võ công mèo quào. Lục Vô Song nhìn phương xa thì thào. Hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng 17 tuổi rồi. Độc Cô Băng Lăng đến gần Lục Vô Song tò mò hỏi. Vô Song tỷ, hôm nay là sinh nhật của ai? Lục Vô Song khẽ trả lời. Sinh nhật của thiếu du, thiết chẳng không rõ hắn sinh tử thế nào. Lục Vô Song nhíu mày buồn trầu nhìn thanh nguyệt kiếm trong tay, hốc mắt ương ướt. Độc Cô Băng Lan an ủi. Vô Song tỷ đừng buồn, nếu thiếu du còn sống nhất định sẽ đến Vân Dương Tông. Lục Vô Song khẽ thở dài. Chỉ mong như vậy. Gần một năm không có tung tích của Lục thiếu du, cơ hội hắn sống sót gần bằng không, hoặc nên nói không thể sống nổi. Gần một năm qua Lục Vô Song buộc phải chấp nhận sự thật này. Trong sơn động, Lục thiếu du ngừng điều tức, chậm rãi thở hắt ra. Sắc mặt Lục thiếu du đã hồng hào nhiều. Lục thiếu du cảm thấy vết thương trong người lạnh bảy phần. Hắn mỉm cười, tốc độ chữa lành nhanh hơn hắn dự định nhiều. Lục thiếu du chợt kêu lên. À, trong đầu truyền đến dao động. Sau núi Phi Linh Môn có uy nhiếp khổng lồ phóng lên cao. Dạ thú xung quanh cảm nhận uy nhiếp đó đã quỳ sạp dưới đất không dám nhúc nhích, không có căng đẳng nhúc nhích. Lục thiếu du ra sau núi thấy thiên sĩ tuyết sư khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, khí thế vô hình trung phủ xung quanh, khí thế liên tục tăng vọt. Tiểu Long bám lên vai Lục thiếu du, mắt nhỏ nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời co giữ lưỡi liên tục. Một bóng áo đen nhanh như tia chớp đáp xuống cạnh Lục thiếu du, chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời kinh ngạc nói: Thiên sĩ tuyết sư sắp đột phá. Lục thiếu du khẽ ừ. Ừ, sắp đột phá. Thiên sĩ tuyết sư vốn là yêu thú nhị giai hậu kỳ, lúc này nó đột phá không có gì đáng để ngạc nhiên. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh quay sang nhìn Lục thiếu du. Tiểu tử, vết thương của người lành nhanh thật. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn sắc mặt Lục thiếu du, biết ngay vết thương không còn nghiêm trọng. Lục thiếu du mỉm cười nói: Vết thương không quá nặng. Lục thiếu du tiếp tục hỏi: Đông lão, mấy người này có xảy ra chuyện gì không? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói: Mấy hôm trước La Sắc Môn có một vũ sĩ cửu trọng cùng với bốn vũ phách khác đến, ta thuận tay giải quyết hết rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên như thế đó không phải là lão giết người. Lục thiếu du nhấn mày lặp lại: Vũ phách cửu trọng à? Lục thiếu du nói: Mày có đồng lão tỏa trấn Phi Linh Môn? Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi tiểu tử nhà ngươi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh chợt nhớ ra điều gì, lão nhìn Lục thiếu du đăm đăm hỏi: Có phải tiểu tử ngươi là vũ giả tứ hệ không? Lục thiếu du lắc đầu nói: Không phải. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh vẫn nhìn Lục thiếu du: Ta đã thấy nghi ngờ, vũ giả tứ hệ làm gì dễ có như vậy? Tiểu tử nhà ngươi nếu là vũ giả tứ hệ thì tại sao ta không nhìn ra? Lục thiếu du bình tĩnh nói: Không giấu gì đông lão, tiểu tử không phải vũ giả tứ hệ mà là vũ giả toàn hệ, chẳng qua tiểu tử luôn che giấu. Lục thiếu du chỉ còn thiếu một thuộc tính phong chưa bị lộ, sớm muộn gì lão độc vật cũng biết hắn không che giấu người phe mình. Cái gì? Ngươi là vũ giả toàn hệ? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mới thở ra, nghe được Lục thiếu du nói thì giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngươi đừng lừa ta. Lục thiếu du mỉm cười kết thủ ấn, ánh sáng năm màu vàng đỏ lam lục trắng tụ tập quanh người, năm thuộc tính tràn ngập. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh kinh ngạc nhảy cẩng lên. Thuộc tính toàn hệ, vũ giả toàn hệ, tiểu tử người siêu biến thái. Vũ giả tứ hệ đã vượt khả năng chịu đựng của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lúc này thấy Lục thiếu du có năm thuộc tính thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lục thiếu du xịt. Đông lão nhỏ một chút, tiểu tử không muốn bị lộ trước mặt người ngoài. Lục thiếu du thầm nghĩ, vũ giả toàn hệ đã khiến lão động vật nhảy cẩn lên, không giữ được bình tĩnh. Cường giả độc xuất gì mà kỳ? Nếu Lục thiếu du nói hắn là linh giả không chừng, lão động vật sẽ xỉu ngay tại chỗ mất. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn Lục thiếu du đăm đăm, ánh mắt kỳ dị. Một lát sau, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thở ra mấy lần, nhưng vẫn không kìm được hút ngụm khí lạnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói: Tiểu tử, người che giấu quá sâu. Vũ giả ngũ hệ, nếu các đại môn đại phái biết được sẽ cưỡng ép bắt người nhập môn ngay. Năm bóng người lao nhanh đến là Chu Ngọc Hậu, Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Năm trưởng lão cảm giác khí thế cường đại ở sau núi, vội vàng chạy đến điều tra thì thấy tòa kỵ của trưởng môn đang đột phá. Năm người hành lễ. Kính chào trưởng môn. Lục thiếu du nhẹ nhàng nói: Đừng đa lễ. Lục thiếu du tiếp tục nhìn chăm chăm thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, khí thế liên tục tăng vọt, khí thế cuồng bạo tuôn ra, khí thế uy nhiếp vua của vạn thú trút xuống, khí thế đó làm cường giả vũ phách hơi khủng hoảng. Chẳng lẽ là thiên sĩ tuyết sư trong truyền thuyết à? Khí thế này không giống yêu thú bình thường. Đúng rồi, ta từng nghe nói về thiên sĩ tuyết sư. Nghe nói huyết bạch cực cao có thể đột phá đến đẳng cấp yêu thú bát giai, chắc đúng là thiên sĩ tuyết sư. Đám người Hồ Nam Sinh nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, xem xét rồi thảo luận, mơ hồ suy đoán thân thể thiên sĩ tuyết sư. Lục thiếu du nói với năm trưởng lão: Không sai, đây chính là thiên sứ tuyết sự. Năm trưởng lão hóa đá. Trời, thật sự là thiên sứ tuyết sự ư? Đây là yêu thú rất hiếm có. Tiểu trưởng môn đem lại ngạc nhiên đã làm cho bọn họ kinh ngạc đến chết lặng. Thiên sứ tuyết sư trên bầu trời phát ra tiếng trống to. Thiên sứ tuyết sư mở to đôi mắt như chuông đồng, khí thế tăng cao, cả thân mình toát ra khí tức hung ác. Uy nhiếp tăng mạnh hơn cùng với tiếng gầm. Các giả thú trong sơn mạch hoảng hốt, vội thụt lùi. Có giả thú run rẩy quỳ sạp dưới đất không dám nhúc nhích. Chuyển động cường đại tăng vọt, cơ thể thiên sứ tuyết sư cũng to ra, đôi cánh dương trọng. Thân thể thiên sứ tuyết sư trướng to, thiên sứ tuyết sư càng biến to thì khí thế càng cuồng bạo. 80 thước, 100 thước, 120 thước, 150 thước. Chỉ trong giây lát thiên sứ tuyết sư đã lớn đến 150 thước, đôi cánh vỗ mang theo bão tố cuồng phong. Thôi hồn độc sức Đông Vô Mệnh khẽ thở dài. Khí thế thật mạnh, nếu đến tứ giai thì vũ vương bình thường không làm gì được nó. Thiên sứ tuyết sư huyết mạch siêu cao nên thực lực lại càng mạnh hơn, yêu thú bình thường không thể so sánh với nó. Đám người Chu Ngọc Hậu tặc lưỡi kinh ngạc. Mạnh quá! Thiên sứ tuyết sư đột phá đến tam giai, bọn họ có tu vi vũ phách nhưng e rằng không làm gì nó được. Thật lâu sau, khí thế quanh thân thiên sứ tuyết sư bình ổn lại, nó khép đôi cánh đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du ngoan ngoãn đứng một bên. Đám người hâm mộ nhìn, đời này bọn họ đừng mơ có thiên sứ tuyết sư làm tòa kỳ. Một lát sau, trên quảng trường Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhìn đại điện mới được xây dựng. Diện tích lớn hơn trước gấp 2 lần. Quảng trường đằng trước đại điện phủ kín đá dày, song trải thoáng mát. Không tệ, đại điện thế này mới rạ dáng. Trong đại điện đặt mấy chục cái ghế, chính giữa trên cao nhất là cái ghế đỏ cao nửa người, khắc hoa văn rồng bay cập nhảy, sức ba đạo. Bên cạnh ghế đỏ đặt chiếc ghế khác nhỏ hơn một chút, hai bên có 5 chiếc ghế khác. Trong đại điện trang trí rộng rãi bá khí, tốt hơn đại điện trước kia nhiều. Lục Thiếu Du vừa lòng nhìn đại điện. Không tệ. Từ bây giờ Phi Linh Môn chính thức đi vào quỹ đạo. Mọi người ngồi xuống, Lục Thiếu Du ngồi trên ghế to bá khí. Tôi hồn độc sức Đông Vô Mệnh ngồi bên cạnh Lục Thiếu Du, cao cấp hơn ghế của năm trưởng lão khác nhiều. Đây là năm trưởng lão cố ý sắp đặt. Đông lão làm trưởng lão Phi Linh Môn là đã dát vàng lên mặt bọn họ. Một lát sau, Lục Thiếu Du nghe mọi người kể lại đại khái tình huống lần trước là sắc bồn kéo đến công kích. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi ý kiến. Các vị thấy sao? Chúng ta nên làm gì với La Sắc Bồn đây? Chu Ngọc Hậu lên tiếng. Trưởng môn, hiện tại Hàng Trường Sinh đã chết. Năm trưởng lão Tự Phục Quan cũng bị chúng ta giết. La Sắc Bồn chỉ còn lại 3 trưởng lão. Cộng thêm Đặng Phong Lương là 4 vũ phách. Mấy đệ tử khác hơn phân nửa tinh nhuệ cũng đã bị chúng ta giết. Thực lực giảm thấp, chúng ta không cần lo về La Sắc Bồn. Lục Thiếu Du hỏi. Ý của Chu trưởng lão là chúng ta có thể tiêu diệt La Sắc Bồn sao? Chu Ngọc Hậu ngần ngừ. Cái này... Chu Ngọc Hậu mở miệng nói, có một số việc trưởng môn chưa rõ, không cần lo về La Sắc Môn, nhưng La Sắc Môn là thực lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông. Nếu chúng ta tiêu diệt La Sắc Môn, e rằng Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du chưa từng nghe nói về Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông à? Lục Thiếu Du định nói gì cho một đệ tử lao nhanh vào cửa. Kính chào trưởng môn, kính chào các vị trưởng lão. Chu Ngọc Hậu mở miệng hỏi, có chuyện gì? Đệ tử Phi Linh Môn trả lời, trưởng lão, bên ngoài có người tự xưng là Quỷ Vũ Tông muốn gặp trưởng môn. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi mọi người. Đến nhanh thật, Quỷ Vũ Tông có lai lịch gì? Thôi hồn độc sức Đông Vô Bệnh thản nhiên nói. Quỷ Vũ Tông là một thế lực hạng 2 trong cổ vực, thuộc loại trung đẳng trong thế lực hạng 2. Quỷ Vũ Tông có hàng vạn đệ tử, có cường giả đẳng cấp vũ sức tỏa trấn, không dễ đối phó. Mạnh như vậy sao? Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, rắc rối rồi đây. Lục Thiếu Du hỏi. Chư trưởng lão nói Quỷ Vũ Tông và La Sắc Môn có quan hệ như thế nào? Chu Ngọc Hầu trả lời, trưởng môn, trong phạm vi vạn dặm này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. La Sắc Môn là thế lực ngoại môn của Quỷ Vũ Tông. Mấy trấn nhỏ, tất cả cửa hàng bên này đều tiến cống cho La Sắc Môn. Mỗi năm La Sắc Môn phải tiến cống cho Quỷ Vũ Tông. Lần này La Sắc Môn chịu thiệt nên mời Quỷ Vũ Tông đến. Thì ra là vậy. Lục Thiếu Du thầm buồn trầu. Quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và La Sắc Môn giống như Vân Dương Tông và Lục Gia. Địa bàn Trấn Thanh Vân thuộc về Vân Dương Tông, ngũ đại gia tộc tuy rằng quản lý Trấn Thanh Vân nhưng tính ra chỉ là làm công cho Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Đông lão thấy bây giờ, gã nên làm gì? Đông Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói với đệ tử Phi Linh Môn. Người đi kêu người Quỷ Vũ Tông đến đây. Đệ tử Phi Linh Môn đáp. Tuân lệnh đại trưởng lão. Đệ tử Phi Linh Môn chạy vội ra ngoài đại điện. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói với mọi người. Nếu ta còn ở thời đại đỉnh phong thì hoàn toàn không cần lo lắng về Quỷ Vũ Tông. Chỉ có 2 vũ sức nhỏ nhỏ, nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Quỷ Vũ Tông. Một khi đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thường, Phi Linh Môn chịu tai họa ngập đầu, tôi đề nghị nghe xem Quý Vũ Tông nói cái gì rồi hãy quyết định. Lục Thiếu Du nói, Đông lão, điều ta lo là La Sát Môn biết Phi Lê Môn có mật thất, e rằng Quý Vũ Tông cũng đã biết chuyện này. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nhíu mày nói, đúng là rắc rối thật. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh kết ấn tinh thần tham ngộ. Một lát sau, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh lên tiếng, không ngờ là Vũ Tướng Bác Trọng, hơn phân nữa là Quý Vũ Tông đã biết Phi Linh Môn để lại mật tức, nếu quả quyết chuyện này không sạch sẽ thì khó giữ được Phi Linh Môn. Lục Thiết Du cắn răng nói, Đông lão, nếu không được vậy thì đánh đi, cùng lắm chúng ta rời khỏi đây chờ một thời gian lại ngóc đầu về, cái này là kế đường cùng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói, dẫn đầu người Quý Vũ Tông đến đây tên là Đỗ Vân Sơn, là Vũ Tướng Cửu Trọng, ta từng gặp mặt hắn, Đỗ Vân Sơn sẽ nhận ra ta, nay ta ra sau né tránh một lúc, chuyện nơi này người cứ hành động tùy theo hoàn cảnh. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh vừa nói xong đã đi ra sau đại điện, mười mấy người theo đệ tử Phi Lê Môn đi vào đại điện. Phi Lê Môn thật cuồng vọng, biết Đỗ trưởng lão đến nhưng vẫn không ra nghênh tiếp. Người đi đầu có mái tóc dài màu xám, khoảng 50 tuổi, mắt lóe tia âm hiểm. Gian chứng môn này cần gì phải so đo, hãy đi vào xem rồi tính. Vài bóng người bước ra, hóa ra là các vị Quỷ Vũ Tông đại giá quan lâm. Tiểu tử nghe tích muộn xin đừng trách, là đệ tử và năm vị trưởng lão. Lão nhân tóc bạc áo xám dừng bước, mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngươi là? Hồ Nam Sinh nói, vị này chính là trưởng môn của Phi Linh Môn chúng ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, tiểu tử tên là Lục Thiếu Du, các hạ khí độ bất phàm, chắc là Đỗ trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Mới rồi Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đã nhìn ngó người này. Lục Thiếu Du đánh giá lão nhân áo xám tóc bạc, suy đoán đây là Đỗ Vân Sơn, Vũ Tướng Cửu Trọng mà Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói. Thấy đối phương biết mình, làm cho Đỗ Vân Sơn khá là ngạc nhiên. Lục Thiếu Du liếc nhau đám người lạ, cao thủ như mày đến đây có 15 người, trừ Đỗ Vân Sơn ra còn có mấy người khác. Lục Thiếu Du suy đoán từ khí thế của bọn họ, có hai người tu vi vũ tướng, còn lại là vũ phách, một nam nhân cao to và ba lão nhân, làm cho mắt Lục Thiếu Du sáng lên. Đó là Đặng Phong Lương, trưởng môn La Sát Môn, ba trưởng lão La Sát Môn, trong đó có một người chính là hung thủ cuối cùng vây công Lục Thành. Thực lực đám người đến có ba vũ tướng, một người là Vũ Tướng Cửu Trọng, còn lại là vũ phách. Thực lực như vậy đủ sức hoàn toàn hủy diệt Phi Linh Môn, nhưng nếu liều mạng thì có Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, đám người này không chiếm được ưu thế gì, nhưng các đệ tử Phi Linh Môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đỗ Vân Sơn tóc dài áo xám, khí thế âm trầm, tóc ra khí thế ức chế đám người xung quanh. Vũ Tướng Cửu Trọng là đẳng cấp cường giả. Đỗ Vân Sơn nói, tuổi nhỏ đã làm trưởng môn Phi Linh Môn, thật là tuổi trẻ tài cao, bản tướng đi đột ngột đã quấy rầy. Mặt của Đỗ Vân Sơn không biểu tình. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, người này không dễ đối phó. Ngoài mặt Lục Thiếu Du cười nói, các vị từ xa đến là khách, ta là chủ nhân chỗ này, nói sao thì cũng phải chiêu đãi đàng hoàng mới được, mời các vị vào trong. Đỗ Vân Sơn nói, cũng được, vậy xin quấy rầy. Đám người theo Lục Thiếu Du đưa vào đại điện, lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Thực lực Đỗ Vân Sơn rất mạnh, vui giận không lộ ra ngoài, thông thường loài người này khó đối phó, Đỗ Vân Sơn không dễ chọc. Mọi người ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Du ra lệnh, đệ tử bưng rượu và thức ăn ngon lên, luôn miệng cười tủm tỉm. Đặng Phong Lương không nhịn được mà trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du hỏi, ngươi là trưởng môn Phi Linh Môn mà, vừa lúc tại sao Phi Linh Môn các ngươi giết các trưởng lão đệ tử của La Sát Môn ta? Ngươi giết người của La Sát Môn ta tức là giết người của Quỷ Vũ Tông, ngươi hãy cho ta lời giải thích ngay trước mặt Đỗ trưởng lão. Lục Thiếu Du làm bộ kinh ngạc giật mình kêu lên, La Sát Môn mà, gần đây đệ tử Phi Linh Môn ta không ra khỏi sơn môn, không biết đã giết đệ tử La Sát Môn ở chỗ nào. Đặng Phong Lương tức giận nói, tiểu tử còn chối à, ngay trong Phi Linh Môn, trước tiên giết phục tự quan trưởng lão La Sát Môn, sau giết các trưởng lão hàng trưởng lão trong đệ tử La Sát Môn. Phi Linh Môn thật to gan, không thèm để La Sát Môn ta vào mắt thì thôi, chẳng lẽ dám coi thường Quý Vũ Tông à? Lục Thiếu Du chửi thầm, vô sĩ. Đặng Phong Lương thật là vô sĩ, lôi kéo La Sát Môn gộp chung với Quý Vũ Tông. Cơ mặt của Đỗ Vân Sơn co giật, nói chuyện với Lục Thiếu Du, ta cũng hy vọng Phi Linh Môn cho ta một lời giải thích, dù sao chỗ này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, chuyện lớn xảy ra như thế Quỷ Vũ Tông ta không thể khoanh tay đứng nhịn. Lục Thiếu Du ra vẻ khiêm tốn hỏi, Đỗ trưởng lão, tiểu tử có thể hỏi một câu được không? Đỗ Vân Sơn không tìm thấy lý do từ chối, đương nhiên được. Lục Thiếu Du hỏi, nếu có người không mời mà xông vào Quỷ Vũ Tông nói năng bổ bả thì Quỷ Vũ Tông giải quyết thế nào? Đỗ Vân Sơn lạnh lùng nói, đương nhiên là giết không thà. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Đặng Phong Lương, Đỗ Vân Sơn, Đỗ trưởng lão vừa rồi cũng nghe thấy rõ, người La Sát Môn bị giết trong Phi Linh Môn, ta đã nhớ ra,

Trong khoảnh khắc khí tức kỳ dị làm mọi người nghẹt thở, khó chịu như bị bóp cổ. Mấy tiếng nổ vang vọng trong đại điện, chấn động đại điện trung chảy. Ánh sáng đen bay tứ tán, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, thoáng chốc như trời sụp đất nứt, đại điện vừa rồi được xây xong suýt lại sụp đổ. Ánh sáng đen kịch rụt về hết, trong ánh sáng đen lộ ra thân hình Thôi Hồn độc sức Đông Vô Bệnh. Ánh sáng đen đậm đặc thấm vào lỗ chân lông trên người Thôi Hồn độc sức Đông Vô Bệnh. Lúc này trong đại điện có bốn xác chết, Đằng Phong Lưng, ba trưởng lão La Sắc Môn người đen tui, không còn sự sống. Lục Thiếu Du cười khổ, hắn vốn định giữ lại một người sống để hỏi thăm tình hình, ai ngờ lão độc vật không chút đường tay. Phương Tân Kỳ lo người Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Đông lão thấy Quỷ Vũ Tông... Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói, đừng quá lo, ta vừa trấn nhiếp chắc Quỷ Vũ Tông không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lục Thiếu Du vẫn thấy lo, nhưng Quỷ Vũ Tông biết chuyện mật thất của Phi Linh Môn, sợ là sẽ không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Không rõ Quỷ Vũ Tông đã biết bao nhiêu về mật thất Phi Linh Môn. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói, dù bọn họ biết thì sao, phải có thực lực mới chiếm được. Quỷ Vũ Tông còn chưa đáng lo, nhưng hiện tại Phi Linh Môn không trêu vào nó được, chúng ta nhìn xem tình hình rồi tính. Lục Thiếu Du hỏi, Đông lão hiểu biết bao nhiêu về Quỷ Vũ Tông? Thôi Hồn độc sức Đông Vô Bệnh trả lời, trong Quỷ Vũ Tông thực lực mạnh nhất là Đới Lão Quỷ, trước kia ta từng gặp một lần, cường giả vũ sức cửu trọng. Lúc ta ở thời kỳ đỉnh phong thì Đới Lão Quỷ đã khó rời. Lục Thiếu Du hỏi, có khi nào Quỷ Vũ Tông ra tay với Phi Linh Môn không? Thôi Hồn độc sức Đông Vô Bệnh nói, chắc là không sao. Đỗ Vân Sư sẽ không biết ta là ai, nhưng cảm nhận được khí tức từ người ta, Quỷ Vũ Tông sẽ không tùy tiện trêu vào cường giả linh xuất. Điều này sẽ không đem lại ích lợi gì cho Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du hỏi tiếp, Đông lão vừa nói sau này Phi Linh Môn sẽ thay thế La Sắc Môn, Quỷ Vũ Tông sẽ đồng ý sao? Thôi Hồn độc sức Đông Vô Bệnh trầm ngâm nói, nơi này cách Quỷ Vũ Tông khá xa, nếu Quỷ Vũ Tông muốn khống chế nơi này sẽ phải phân tán thực lực, nên Quỷ Vũ Tông sẽ không làm vậy. Bên này không có môn phái nào mạnh hơn La Sắc Môn, nếu Quỷ Vũ Tông biết điều thì không nên từ chối đề nghị của ta. Hồ Nam Sinh do dự hỏi, nếu chúng ta thay thế địa vị của La Sắc Môn, về sau xem như thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông có ảnh hưởng sự phát triển cho sau này không? Lục Thiếu Du, Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh cười âm trầm. Hai người thầm nghĩ, chờ khi thực lực của Phi Linh Môn lớn mạnh thì ai thèm để ý đến Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du nói, Hồ trưởng lão, Chiêu trưởng lão, Thượng trưởng lão, ba người dẫn theo 200 đệ tử cùng ta đi La Sắc Môn. Trình trưởng lão, Trần trưởng lão ở lại Phi Linh Môn. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói, chắc La Sắc Môn không còn cường giả gì, ta sẽ không đi. Các người đi được rồi, ta phải xem chừng tâm động tu luyện. Hiện tại đang vào phút quan trọng của tâm động, không nên để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói xong rời khỏi đại điện ngay. Lục Thiếu Du sửng sốt, hèn gì sau khi xuất quan hắn không thấy bóng dáng Lục Tâm Động đâu, thì ra là bận tu luyện. Trên bầu trời có một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay đi. 11 người ngồi xếp bằng trên lưng yêu thú phi hành là đám người Quỷ Vũ Tông Đỗ Vân Sơn. Một lão nhân cao to mặc áo xanh ngồi cạnh Đỗ Vân Sơn khẽ thở dài. Không ngờ trong Phi Linh Môn nhỏ nhòi có loại cường giả này. La Sắc Môn suối Quỷ Vũ Tông chúng ta ra tay sẽ chưa chọc vào một cường giả khủng bố ở trong tông môn. Đỗ Vân Sơn nói, cường giả bí ẩn có đẳng cấp linh xuất, nhưng khí thế thì không phải là cường giả linh xuất bình thường. Người này biết ta, dường như cũng quen đại trưởng lão, chắc là cường giả trong cổ vực. Chúng ta phải mau chóng báo tin cho đới trưởng lão biết chuyện này. Một nam nhân cao to tu vi vũ phách cửu trọng nói, Đỗ trưởng lão, La Sắc Môn thì làm sao đây? Đặng Phong Lương có nói mật thất của Phi Linh Môn không biết là thật hay giả. Đỗ Vân Sơn nói, La Sắc Môn sống hay chết không ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Mật thất Phi Linh Môn theo ta thấy hơn phần nữa là Đặng Phong Lương nói ngoa. Nếu có mật thất thì Phi Linh Môn cần gì xuống dốc không tiến tâm gì như hiện nay. Ta phải chú ý cường giả linh xuất xuất hiện trong Phi Linh Môn nhiều hơn. Cường giả linh xuất là tổ ông, chúng ta không trêu vào được. Trong Phi Linh Môn, mấy trăm người trầm trồ lao hướng La Sát Môn. 20-30 người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người Phi Linh Môn. Những con ngựa này cướp từ tay La Sát Môn, những người khác chỉ có thể đi bộ. Đoàn người này là Lục Thiếu Dụ, Hồ Nam Sinh dẫn đi. Dù trong La Sát Môn không còn cường giả, Lục Thiếu Dụ vẫn thận trọng tiêu diệt La Sát Môn hoàn toàn. Lục Thiếu Dụ lục được chiếc túi trữ vật giới chỉ trong áo Đặng Phong Lương, nhà mấu nhận chủ xong mới biết tài phú trong này kế sự là toàn bộ tài sản La Sắc Môn tập trung trong trữ vật giới chỉ, xem như Lục Thiếu Dụ kiếm thêm thu nhập lớn. Trong túi không gian của mấy trưởng lão La Sắc Môn cũng có nhiều thu hoạch cho Lục Thiếu Dụ, hắn được đến nhiều đan dược, kim tệ, dược liệu, một số vũ kỹ địa dài. Lục Thiếu Dụ nghe đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh Kể lại đã hiểu sơ về La Sát Môn, địa bàn La Sát Môn bao gồm hai trấn nhỏ là biên giới Sơn Mạch Vụ Đồ. Lúc trước Lục Thiếu Du ra khỏi Sơn Mạch Vụ Đồ đặt chân nghỉ tạm cũng thuộc địa bàn La Sát Môn. Trong phạm vi trăm dặm này toàn là phạm vi thế lực của La Sát Môn. Nguồn kinh tế của La Sát Môn là cửa hàng và dòng binh đoàn. Tất cả cửa hàng vào ngày cố định phải tiến cống số kim tệ nhất định cho Phi Linh Môn. Dòng binh đoàn đi vào Sơn Mạch Vụ Đồ đào vàng trước hết phải giao nộp một số kim tệ. Hai thị trấn có nhiều cửa hàng buôn bán vũ khí, dược liệu, đan dược và nguồn thu nhập chính của La Sát Môn. Lục Thiếu Du biết những chuyện này mới hay lúc trước hắn đi trấn Hoa Môn mua được đan dược cũng nằm trong địa bàn La Sát Môn. Lục Thiếu Du nhớ kỹ Tụ Bảo Môn chặn đường cướp của, sau khi xử lý La Sát Môn xong sẽ đến lượt Tụ Bảo Môn đó. Dọc đường đi, người qua đường nhìn đám người trầm trồ xông lên đều dừng chân xem xét, châu đầu ghé tai. Có người nhận ra Phi Linh Môn, nhìn trần thế chắc chắn tính sổ với La Sát Môn. Không ngờ Phi Linh Môn mạnh như vậy, La Sát Môn cũng không đánh lại. La Sát Môn luôn kiêu ngạo, lần này hoàn toàn xui xẻo rồi. Lục Thiếu Du không quan tâm đến người qua đường bàn tán, một đường xông đến chỗ La Sát Môn. Có nhiều người đã đi trước, mất một ngày mới đến La Sát Môn. Trong một dãy núi sơn mạch có đỉnh núi to lớn, đường lát đá quanh co khúc khuỷu, kéo dài đến đỉnh núi, lá cây khô vàng theo gió rơi rụng. Buổi sáng xuất phát đến bây giờ là hoàng hôn. Sơn môn La Sát Môn ngay trước mặt, Lục Thiếu Du quát to: "Mọi người nghe kỹ đây, cơ hội báo thù đã đến, giết, không chừa một người, dọn hết đồ đáng giá về Phi Linh Môn." Khí lạnh khuếch tán, đệ tử Phi Linh Môn đồng thanh kêu lên: "Xuân phong!" Nhất là đệ tử Phi Linh Môn cũ, đây là lần đầu tiên bọn họ đến cửa ăn hiếp người khác, máu nóng sôi trào, đi đường cả ngày, nhưng bọn họ cũng thấy mệt mỏi. Ba trưởng lão dục ngựa nhanh lên, chấn động lá cây khô vàng trong núi rừng, rơi theo gió, bụi đất mù mịt. Bọn họ xông vào La Sát Môn. Một lát sau, đỉnh núi vang tiếng nổ địa đụng, tiếng chém giết liên miên không dứt, tiếng gào rú thê thảm vang lên. Lục Thiếu Du nhìn đỉnh núi chậm chậm, Tiểu Long bám trên vai hắn. Lục Thiếu Du không dẫn Thiên Sĩ Tuyết Sư theo, tránh cho người qua đường giật mình. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Tiểu Long nhìn chằm chằm đỉnh núi, mắt nhỏ tràn đầy lạnh lẽo khát máu. Lục Thiếu Du nói: "Đi đi." Lục Thiếu Du giơ roi dục ngựa xông lên đỉnh núi. Giữa đường thấy đệ tử La Sát Môn bị thương, lục tục chạy trốn xuống núi, gặp phải Lục Thiếu Du và Tiểu Long liền bị giết. Một bóng người quen thuộc vội vã chạy nhanh đập vào mắt Lục Thiếu Du. Là hắn. Lúc trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du muốn giết thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn, nhưng bị Hoàng Hải Ba ngăn cản, tu vi là vũ sĩ nhất trọng. Lục Thiếu Du nhảy xuống lưng ngựa, chân khí vận chuyển dưới chân thoáng chốc, đáp xuống bên cạnh thanh niên mặc hoa phục. Muốn trốn mà, không thoát được đâu. Thanh niên mặc hoa phục thấy Lục Thiếu Du thì biến sắc mặt đỏ. Là ngươi? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm chào. Chúng ta lại gặp mặt. Sắc ý khuếch tán, thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm, chân khí vận chuyển dưới chân, gã nhúng mũi chân nhảy vọt lên. Một cây đao to xuất hiện trong tay gã, thanh niên mặc hoa phục chém mấy luồng đao quang bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, lùi lại. Lục Thiếu Du không thèm để thanh niên mặc hoa phục vào mắt, thủ ấn đánh ra, mảnh lớn ánh sáng lam tụ ở trước mặt Lục Thiếu Du hóa thành màn nước dày che chắn. Đao quang chém vào màn nước gần sóng, đao quang và hơi nước quấn nhau trên bầu trời, tiếng xé gió rít gào vang lên, tiếng nổ đi đùng vang vọng. Màn nước tan vỡ, đao quang biến mất trong không trung, thanh niên mặc hoa phục bị đánh bay, đài đao rớt xuống đất. Thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên, biểu tình hoảng sợ kêu lên: "Ngươi là vũ sư nhị trọng?" Lục Thiếu Du không trả lời thanh niên mặc hoa phục, lạnh lùng quát: "Chết đi!" Chân khí tuôn ra từ bàn chân, Lục Thiếu Du nhúng chân lao hướng thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục không còn đường lui. "Ta liều mạng với ngươi!" Chân khí tuôn trào quanh thân thanh niên mặc hoa phục, quyền ấn đánh mạnh vào Lục Thiếu Du, kình phong trên quyền ấn làm không gian gần sóng. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười: "Vừa lúc thôn vệ ngươi." Ánh sáng màu vàng đất bay ra từ tay Lục Thiếu Du, vận dụng âm dương linh vũ quyết, bàn tay Lục Thiếu Du vạch một đường, trong trường ấn có ánh sáng vàng đất xoay tít, bay ra dấy lên gần sóng không gian đập vào quyền ấn của thanh niên mặc hoa phục. Hai lực lượng đụng chạm không có tiếng nổ, biểu tình thanh niên mặc hoa phục kinh hoàng. Gã cảm nhận lực cắn nuốt hùn hồn, nuốt mất lực công kích của gã. Lực cắn nuốt to lớn xuyên qua nắm tay rút đi chân khí trong cơ thể thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục liều mạng giãy giụa, khuôn mặt vằn vẹo dữ tợn nhưng không đối kháng được. Thanh niên mặc hoa phục hét thảm, người ủ trụ. Một lát sau, linh hỏa ngưng tụ đốt thanh niên hoa phục thành tro. Dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long ở đằng trước nút máy đệ tử La Sát Môn. Lục Thiếu Du kêu Tiểu Long trở về, hắn xông lên đỉnh núi. Lúc đây, sắc trời gần chàng vàng, trong La Sắc Môn ánh lửa văng tung tóe, khắp chốn hỗn loạn, tiếng chém giết không dứt. Lục Thiếu Du đến đại điện, xác chết nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh nồng nặc. Dưới đất loang lổ vết máu, Lục Thiếu Du không thấy khó chịu gì với mùi máu, ngược lại hưng phấn hơn. Trong các xác chết có một số thi thể đệ tử Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du không có cảm xúc đau lòng gì, mạnh ăn thịt yếu, thực lực không bằng người ta, chỉ có nước bị giết. Cường giả hình thành từ trang luyện, Lục Thiếu Du một đường từ sơn mạch Vũ Đô sông trà, trải qua nhiều lần chín chết một sống. Hiện giờ những đệ tử Phi Linh Môn không được tu luyện thì không thể trở thành cường giả thực sự. Lục Thiếu Du muốn Phi Linh Môn là lực lượng tinh nhuệ, phải thúc đẩy đám đệ tử luôn giết chóc, chỉ có trong giết chóc mới nhanh chóng trưởng thành được. Lục Thiếu Du mang theo 200 đệ tử Phi Linh Môn đi La Sắc Môn, cũng vì để đệ tử Phi Linh Môn trải qua rèn luyện chính thức. Nếu không vì điều này, để mấy trưởng lão, thiên sĩ tuyết sư tiểu lộng đủ tiêu diệt mấy người La Sắc Môn còn lại, không cần gây ra thương vong lớn thế này cho đệ tử Phi Linh Môn. Tất cả thương vong đều nằm trong dự tính của Lục Thiếu Du. Bị giết chỉ trách không đủ thực lực, xui xẻo. Phi Linh Môn muốn vùng lên thì phải trải qua giết chóc. Hồ Nam Sinh đến bên cạnh Lục Thiếu Du hỏi. Trưởng môn đã giải quyết xong, có lẽ còn mấy chục người thừa dịp trời còn tối chạy trốn, đã giết hơn 100 người, có hơn 100 đệ tử La Sắc Môn đầu hàng. Xin trưởng môn ra lệnh. Lục Thiếu Du mở miệng nói, đầu hàng, đồng ý tham gia Phi Linh Môn thì ở lại, không chịu theo Phi Linh Môn thì giết hết. Hồ Nam Sinh nói, tuân lệnh trưởng môn. Hồ Nam Sinh thật giật mình, trưởng môn ác thật, đầu hàng vẫn muốn giết. Lục Thiếu Du nhìn biểu tình của Hồ Nam Sinh mỉm cười hỏi, có phải ngươi cảm thấy ta quá tâm ngoan thủ lạc không? Hồ Nam Sinh trả lời, không, dám chiêu chọc vào Phi Lâm Môn ta đều nên chết. Lục Thiếu Du ngừng cười, nghiêm túc đổi, ta muốn nghe lời nói thật lòng của người, sau này phải nói thật lòng với ta, ta không hy vọng nghe những lời trái lòng. Hồ Nam Sinh nhìn biểu tình của Lục Thiếu Du nghiêm túc, lòng tràn đầy thấp thỏm e ngại. Hồ Nam Sinh vội nói, thuộc hạ biết lỗi, trong lòng của thuộc hạ cảm thấy trưởng môn hơi tâm ngoan thủ lạc, nhưng chuyện này không xấu, nếu muốn đứng vững trong cổ vực thì phải tâm ngoan thủ lạc. Lục Thiếu Du nói, người chỉ nói đúng một phần, nếu muốn đứng vững trong cổ vực thì phải tâm ngoan thủ lạc, nhưng người La Sắc Môn đầu hàng mà không tham gia Phi Linh Môn, tất nhiên có điều bất mãn với Phi Linh Môn, đã có bất mãn, nếu sau này có cơ hội bọn họ sẽ chống lại trưởng môn ta. Ta tuyệt đối không cho phép Phi Linh Môn này có bất cứ kẻ thù ngầm nào, dù kẻ thù cách chúng ta 100 bước, chỉ cần tiến lên một bước là chúng ta phải tìm đủ mọi cách giết chết, nếu chờ đối thủ xông lên thì khó chặn giết hơn nhiều. Hồ Nam Sinh giật mình, vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Tiểu trưởng môn còn nhỏ mà đã suy nghĩ xa như vậy, mấy ai có tâm trí như thế. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, nhớ kỹ, trong giữ chặt chẽ đệ tử La Sắc Môn đầu hàng, nếu có kẻ phản bội thì giết không thà. Tuân lệnh. Hồ Nam Sinh cáo lui, gã nhìn tiểu trưởng môn với ánh mắt khác xưa. Hồ Nam Sinh tâm phục khẩu phục nhìn Lục Thiếu Du đến trình độ tôn sùng. La Sắc Môn bị diệt, những chuyện vặt vãnh có ba trưởng lão thành lý, tuy hơi rườm rà nhưng trong lòng ba trưởng lão rất là hưng phấn, đặc biệt là Chu Ngọc Hậu, đã bao nhiêu năm qua kể từ khi gã tham gia Phi Linh Môn đến bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên kiêu ngạo hả hê thế này. Trước kia, Phi Linh Môn toàn bị người ta đập phá, hôm nay Phi Linh Môn đến tiêu diệt La Sắc Môn. 200 đệ tử Phi Linh Môn có 30 mấy người chết, 20 mấy người bị thương nặng, còn bị thương nhẹ thì rất ít người. Có thể nói Phi Linh Môn thương vong thảm trọng. Lần này tổng cộng có 200 đệ tử kéo đến, 1/6 người chết, số lượng này không nhỏ. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn đang rất hưng phấn. Bọn họ tắm trong giết chóc, biết tầm quan trọng của thực lực, thầm thề sẽ cố gắng tu luyện. Có 130 mấy người La Sắc Môn đầu hàng, mười mấy người La Sắc Môn đầu hàng nhưng không chịu tham gia Phi Linh Môn, ba trưởng lão giết ngay. Thủ đoạn thiết huyết đó làm đệ tử La Sắc Môn sợ hãi. Trong một đêm Phi Linh Môn hút sạch tài sản La Sắc Môn, Lục Thiếu Du tìm đến một nơi tu luyện suốt đêm, luyện hóa chân khí đã cắn nuốt. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Lục Thiếu Du nhíu mày mỉm cười, Lục Thiếu Du cắn nuốt vũ sư nhất trọng, sau khi luyện hóa trong cơ thể, hắn tăng thêm chân khí rất ít, chưa đến trình độ vũ sư nhị trọng. Chân khí của vũ sư nhất trọng sau khi bài trừ tạp chất giữ lại tinh túy thì chỉ đủ cho Lục Thiếu Du đến gần vũ sư nhị trọng trung tuần. Ít đó cũng để tăng thêm chân khí cho hắn mà thôi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, càng về sau, cần nhiều năng lượng hơn để đột phá. Lục Thiếu Du sửa sang lại quần áo rời khỏi chỗ tu luyện. Trong La Sắc Môn toàn là đệ tử Phi Linh Môn, dọc theo đường đi các đệ tử tôn kính hành lễ chào hỏi. Kính chào trưởng môn! Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, hỏi thăm ba trưởng lão. Biết ba trưởng lão ở trong đại điện La Sắc Môn thì Lục Thiếu Du đến đó ngay. Ba trưởng lão quỳ một gối xuống đất, hoàn toàn thuần phục Lục Thiếu Du. Kính chào trưởng môn! Lục Thiếu Du nói. Xin ba vị trưởng lão hãy đứng lên đi. Hồ Nam Sinh đưa năm túi không gian cho Lục Thiếu Dụ, toàn là lục tìm trên người các đệ tử La Sát Môn. Trưởng môn, đây là ta thu được trong La Sát Môn. Lục Thiếu Dụ không thèm nhìn năm túi không gian, trực tiếp qua tay cho ba trưởng lão. Các người cầm đi, trở về chia chút cho Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão, cũng đừng bạc đãi đệ tử. Các người theo La Sát Môn thì nên được chia nhiều một chút. Cùng sử dụng roi và kẹo ngọt mới là đạo dùng người. Lục Thiếu Dụ không tiếc mớ tài sản nhỏ này, vì tài phú lớn nhất La Sát Môn nằm trong tay hắn. Ba trưởng lão mừng trở vội vàng cảm ơn. Đa tạ trưởng môn. Chu Ngọc Hầu hỏi, trưởng môn nên giải quyết La Sát Môn như thế nào? Lục Thiếu Dụ trả lời, chỗ này không tệ, gần sơn mạch Vù Đồ, xem như là một phân đạo của Linh Khê Tông đi. Để lại 20 đệ tử giữ chỗ, hôm nào là bàn bạc cách sử dụng. Một ngày sau, Lục Thiếu Dụ trở lại Phi Linh Môn, mang theo hơn 100 đệ tử La Sát Môn đầu hàng. Lục Thiếu Dụ trở về Phi Linh Môn khiến các đệ tử hưng phấn lên. Ở trong mắt đệ tử Phi Linh Môn thì trưởng môn bây giờ giống như vị thần. Lục Thiếu Dụ quay về chỗ ở, hắn nhướng mày. Một cổ khí tức của linh giả đang đến gần. Lục Thiếu Dụ cười cười, Lục Tâm Đồng đã chạy tới. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhào vào ngực Lục Thiếu Dụ, trong đôi mắt to tràn đầy ý cười. Ca ca! Lục Thiếu Dụ cảm thán, Tâm Đồng đã trở thành linh giả sao? Mới rồi khí tức linh giả phát ra từ Lục Tâm Đồng, mới vài ngày xa tiểu cô nương đã trở thành linh độ nhất trọng. Linh độ nhất trọng 10 tuổi, cả đại lục linh vũ này không có bao nhiêu người như vậy. Lục Tâm Đồng chớp mắt to tinh nghịch nói, vâng, sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đứng ở cửa, đã trở về rồi, giải quyết La Sát Môn thế nào? Lục Tâm Đồng thân thiết chạy đến bên cạnh Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nắm tay lão. Sư phụ! Lục Tâm Đồng không còn thấy sợ hơi lạnh từ người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Trong khoảng thời gian ở chung, hai người là sư đồ, vừa như tổ tôn, tình cảm rất tốt. Lục Thiếu Dụ thầm mỉm cười, bây giờ Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh rất cưng Lục Tâm Đồng. Nếu có ai dám đụng vào tiểu cô nương, sợ là lão độc vật sẽ liều mạng với kẻ đó. Lục Tâm Đồng có sư phụ như lão độc vật, sau này Lục Thiếu Dụ không cần lo lắng nhiều. Lục Thiếu Dụ đáp, đã làm tốt mọi chuyện, không có gì căng cản, rất thuận lợi. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói, vậy thì tốt, tiếp tục lo tăng mạnh thế lực Phi Linh Môn đi, muốn Phi Linh Môn nổi trội không phải chuyện dễ. Lục Thiếu Dụ nhẹ gật đầu, muốn Phi Linh Môn vùng lên đúng là con đường dài. Hiện tại thực lực của Phi Linh Môn quá yếu, tuy có siêu cường giảm như Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, nhưng còn thua xa những gì môn phái cần. Có Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh tọa trấn Phi Linh Môn, người ta sẽ nói Phi Linh Môn toàn nhờ có Thôi Hồn Độc Sức tọa trấn. Một ngày kia có người nói Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh là người Phi Linh Môn. Có người như thế mới đại biểu Phi Linh Môn thành công vùng lên. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nhìn đằng trước mở miệng nói. À, đến nhanh thật. Lục Thiếu Dụ hỏi, sao vậy Đông Lão? Đỗ Vân Sơn Quỷ Vũ Tổng đến, không đem theo nhiều người, chắc là có tin tốt cho Phi Linh Môn. Người đi giải quyết việc này, ta không tham gia, ta còn bận dạy ít thứ độc công cho Tâm Đồng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói xong, nhắc Lục Tâm Đồng về chỗ ở. Lục Thiếu Dụ lắc đầu cười cười, chân mày giãn ra. Bên ngoài Phi Linh Môn, một con yêu thú phi hành khổng lồ đập cánh bay tới, thân hình to trăm thước, người đen như mực, vuốt nhọn gấp khúc, mỏ nhọn như cây móc, đôi cánh vỗ giấy lên khí lưu lửng. Yêu thú phi hành đẳng cấp tam giai. Trên yêu thú phi hành khổng lồ truyền ra thành đàm xuyên thấu không gian quanh quẩn trong sơn mạch. Quỷ Vũ Tông Đỗ Văn Sơn đến bái kiến Phi Linh Môn. Lục Thiếu Dụ sớm đứng đón ngoài sơn môn, mời Đỗ trưởng lão vào. Đỗ Văn Sơn khách sáo với Phi Linh Môn, Lục Thiếu Dụ biết rõ đó là hướng về Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Nếu không có Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh thì Phi Linh Môn e rằng lần trước Quỷ Vũ Tông đã tiêu diệt Phi Linh Môn. Năm bóng người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành, đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Dụ và mấy trưởng lão Phi Linh Môn. Là đám người Quỷ Vũ Tông Đỗ Văn Sơn lại đến. Trừ Đỗ Văn Sơn ra, bốn người khác lần trước cũng có mặt, toàn là đẳng cấp vũ phách. Lần trước có hai người tu vi vũ tướng, nhưng lần này không đến. Lục Thiếu Dụ thầm suy tư, xem như Quỷ Vũ Tông không định đụng vào Phi Linh Môn, chỉ có một mình Đỗ Văn Sơn là vũ tướng. Tỏ ý Quỷ Vũ Tông sẽ không xuống tay với Phi Linh Môn. Đỗ Văn Sơn nhìn Lục Thiếu Dụ mỉm cười nói, thì ra là Lục trưởng môn, chúng ta lại đến làm phiền. Lục Thiếu Dụ hành lễ, phiền gì đâu, đang chờ Đỗ trưởng lão đây. Lục Thiếu Dụ nói, các vị Đỗ trưởng lão vào đại điện nói chuyện đi, ta kêu người chuẩn bị một ít rượu nhạc. Đỗ Văn Sơn mỉm cười nói, quấy rầy rồi. Đỗ Văn Sơn theo Lục Thiếu Dụ vào đại điện. Trong đại điện, mọi người ngồi xuống ghế, trước mặt là rượu.

sợ là không đi không được. Người ta đến tận cửa dặn dò, hỏi sao Lục Thiếu Du có thể không đi. Dù có trốn cũng không thoát. Quý Vũ Tông nói là tùy tiện cống hiến, nhưng nếu Lục Thiếu Du không dâng lên thì rắc rối to. Bên trong dính dáng rất nhiều thứ. Hiện tại Quý Vũ Tông cho phép Phi Linh Môn thay thế La Sát Môn chỉ là thăm dò. Quý Vũ Tông không phải La Sát Môn, hiện tại Phi Linh Môn không đấu lại được. Trần Tân Kiệt hỏi, vậy đại trưởng lão có đi không? Lục Thiếu Du đáp, một mình ta đi được rồi. Đại trưởng lão ở lại tòa trấn trong môn, không thể để lộ ra thân phận của lão độc vật. Thương Lỗi mở miệng nói, trưởng môn đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du do dự giây lát nói, nguy hiểm thì chưa đến nỗi đó, nhưng khi vào Quỷ Vũ Tông sẽ phải ứng đối chút rắc rối. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, các vị trưởng lão, Quỷ Vũ Tông đã đồng ý cho chúng ta nhập địa bàn La Sắc Môn. Các vị trưởng lão nhanh chóng nhận lấy địa bàn La Sắc Môn đi, nếu có người thừa dịp gây sự thì giết không tha. Lục Thiếu Du đi Quỷ Vũ Tông sẽ phải nộp lên nhiều tiếng cống, may mắn hắn không chịu thiệt. Đặng Phong Lương đã chuẩn bị sẵn sàng để cống. Tuy bây giờ Phi Linh Môn có nhiều tài sản, nhưng không thể miệng ăn núi lở. Nhận địa bàn của Lạc Sắc Môn cho Phi Linh Môn nguồn kinh tế. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Đương nhiên bọn họ đồng ý làm chuyện này, trong đó có nhiều mỡ để vớt vát. Lục Thiếu Du nói, ta sắp ra khỏi cửa một chuyến, ít thì một tháng, lâu khoảng hai tháng. Chuyện trong môn sẽ do năm vị trưởng lão quyết định. Nếu năm vị trưởng lão không giải quyết được thì xin ý kiến của đại trưởng lão. Lục Thiếu Du quay về gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trong đầu nghĩ đến một số chuyện đã xảy ra gần đây. Lục Thiếu Du vốn định sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn xong, cộng thêm đã có Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh tọa trấn, hắn có thể tìm cách về Vân Dương Tông. Hiện tại 3 tháng sau, Quỷ Vũ Tông có một đại hội tông môn, Lục Thiếu Du phải đi, thời gian trở lại bị kéo chậm mấy tháng. Đi Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du thầm đoán bữa tiệc sẽ không tốt lành gì, nếu mang Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đi cũng sẽ không có nhiều rắc rối. Một mình Lục Thiếu Du khó tránh khỏi phiền phức, dù không có thì Quỷ Vũ Tông sẽ chế tạo thêm rắc rối cho hắn. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, phải suy nghĩ trước cách ứng đối. Quỷ Vũ Tông luôn muốn thăm dò Phi Linh Môn, trong Phi Linh Môn có cường giả linh sức này là điều bí ẩn, Quỷ Vũ Tông không yên lòng được, đổi lại là Lục Thiếu Du cũng vậy. Một cường giả linh sức hình thành ức chế Quỷ Vũ Tông, làm sao Quỷ Vũ Tông dễ dàng tha thứ nó tồn tại trước mắt mình. Màn đêm buông xuống, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, nên đi Sơn Mạch Vũ Đô một chuyến. Gần đây có nhiều việc, còn 3 tháng mới đến đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông. Trước đó Lục Thiếu Du phải tu luyện đàng hoàng, 2 tháng nếu thuận lợi thì thực lực của Lục Thiếu Du đột phá nhiều. Đến kinh mạch Vũ Đô gặp phải yêu thú tam giai nào, thu phục mấy con cũng là một loại bảo đảm an toàn. Lục Thiếu Du mới ra khỏi chỗ ở thì một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Ngươi định ra ngoài à? Chính là Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh. Lục Thiếu Du đáp, đông lão, ta sắp đi Sơn Mạch Vũ Đô tu luyện 2 tháng, trong thời gian này giao Phi Linh Môn cho đông lão. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói, Phi Linh Môn sẽ không bị gì, còn ngươi nên cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi sâu trong Sơn Mạch Vũ Đô. Lục Thiếu Du nói, đông lão, lúc trước trong Sơn Mạch Vũ Đô, đông lão và cửu đầu yêu giao đánh nhau kết quả thế nào? Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh trả lời, ta bị thương, không đánh lại cửu đầu yêu giao và Thạch Viên yêu vương hợp tác, hai con xuất sinh kia cũng không làm gì được ta được, những người khác hình như đều chết. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, cửu đầu yêu giao thật lợi hại. Nếu có ngày hắn có thực lực thu phục cửu đầu yêu giao, tương đương thu phục mảnh lớn Sơn Mạch Vũ Đô, đây là một thế lực lớn, cửu đầu yêu giao có nhiều yêu thú thuộc hạ. Từ biệt Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh, Lục Thiếu Du kêu thiên sứ tiếu sư dẫn theo tiểu long, một người hai thú biến mất. Mấy canh giờ sau, trên vách núi trong Sơn Mạch Vũ Đô, nhìn xuống dưới ánh trăng nhạt chiếu bóng lờ mờ, hai bên sơn cốc núi non thẳng đứng, tranh vanh hiểm trở. Ngẫu nhiên có mấy con ưng núi xẹt qua bầu trời sơn cốc. Lục Thiếu Du đứng trên lưng yêu thú phi hành nhìn chằm chằm bên dưới, nói với thiên sứ tiếu sư, tuyết sư, chọn mấy người bên dưới đi. Thiên sứ tuyết sư đập cánh bay lên, thân thể to lớn xà xuống, dấy lên khi lưu chói tại. Dưới sơn cốc, tiểu đoàn đội 7-8 người kinh hoàng. Có yêu thú đánh lén, mọi người hãy chuẩn bị. Bọn họ rút vũ khí ra sẵn sàng chiến đấu, đêm khuya còn có yêu thú tập kích, còn có yêu thú phi hành. Trong vòng ngoài Sơn Mạch Vũ Đô hiếm khi gặp trường hợp này. Cơ thể to lớn của thiên sứ tuyết sư vỗ đôi cánh dấy lên khí lưu cuồng bạo, thiên sứ tuyết sư xà xuống, bão khí lưu cũng xuống theo, tiểu đoàn đội 7-8 người bị thổi ngã trái ngã phải. Bắt đầu, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, hắn nhảy xuống lưng thiên sứ tiếu sư co nắm tay, chân khí đỏ trực như vòi trong lượn lờ trên nắm tay. Lục Thiếu Du hét to, chân mạnh giẫm mặt đất, Lục Thiếu Du hóa thành cái bóng mơ hồ vọt ra, đấm mạnh vào một thanh niên vũ sĩ bát trọng. Tốc độ quá nhanh, thực lực của thanh niên quá thấp, thoáng chốc bị Lục Thiếu Du đánh bại. Một thanh niên mặc áo gai dẫn đầu hét to, có người đánh lén, mau cùng nhau tấn công. Cơ thể Tiểu Long to ra, trên thân thể to lớn có lửa vàng quấn quanh như tia chớp giết một thanh niên vũ độ cửu trọng. Thiên sứ tuyết sư khẽ gầm. Thiên sứ tuyết sư nuốt tròn một dòng bình. Sau khi đột phá tam gia sơ kỳ thì thực lực của thiên sứ tuyết sư càng mạnh thêm, lực phòng ngự rất khủng bố, mặc kệ đám dòng bình công kích. Tiểu Long gầm gừ. Tiểu Long co duỗi, mắt lộ sắc ý tỏa định một thanh niên vũ sư nhất trọng. Đây là yêu thú tam giai, mọi người trốn nhanh. Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt thanh niên thủ lĩnh. Cũng muốn đi à? Đã muộn. Tiểu đội dòng binh đoàn có hai vũ sư, còn lại toàn là vũ độ. Thanh niên áo gai nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm hỏi. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kết chúng ta? Khi nói chuyện thanh niên áo gai đột nhiên công kích. Thanh niên áo gai rất nhanh vẫn loáng thoáng thấy chân khí thuộc tính mộc của gã. Ánh sáng mộc bao phủ, chỉ trong chớp mắt thanh niên áo gai xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, tay gã cầm đao to, thanh niên áo gai múa ra đao quang màu lục chói mắt. Thế nhanh như sấm sét, chém mạnh vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Thanh niên áo gai nói chuyện hấp dẫn Lục Thiếu Du chú ý rồi đánh lén, nhưng gã tính toán đã thất bại. Đao quang chém xuống vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, xuyên thấu qua, trừ mặt đất trách một cái khe to ra không có máu chảy ra, thanh niên áo gai biến sắc mặt la to. Tốc độ nhanh quá. Thanh niên áo gai nhanh chóng thụt lùi. Giáp ni trong sơn bạch vũ đô đương nhiên gã không phải là vũ sư bình thường. Lục Thiếu Du xuất hiện đằng sau thanh niên áo gai, cách 10 thước. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm thanh niên áo gai vội thụt lùi, bàn tay co lại, năm ngón xòe ra. Năm chỉ ấn sắc bén nóng trực bay ra dấy lên tiếng xé gió xuyên thấu không khí ngăn cách. Năm hỏa ảnh chỉ xuyên qua không khí, nhiệt độ đột ngột tăng cao như thể hơi nước trong không khí đều bốc hơi hết. Lục Thiếu Du đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng lại vận dụng hỏa ảnh chỉ uy lực tăng mạnh mấy lần. Thanh niên áo gai cảm nhận năm chỉ ấn thay đổi, sắc mặt âm trầm, thanh niên áo gai đánh ra thủ ấn. Năm luồng đao quang cắt qua dòng không khí ầm ầm đón chào, nhanh như tia chớp va chạm với năm ấn lửa. Tiếng năm lực lượng va chạm nổ vang, ánh lửa tung tóe, dòng không khí cuồng bạo quét qua, thanh niên áo gai lảo đảo thụt lùi hơn chục bước. Lực công kích của đối thủ vượt qua sức tưởng tượng của thanh niên áo gai. Thoáng chốc, Lục Thiếu Du lao tới, tay kết ấn, tay trái vươn ra, năm ngón tay co lại, trào ấn bay tới. Trên trào ấn lóe ánh sáng lạnh, khí nóng khuếch tán. Tay trái Lục Thiếu Du đeo bao tay sắc bén từ bao giờ, bạch ngọc tinh tì bao tay hắn lấy trong không gian của Từ Phục Quang. Thanh niên áo gai sợ hãi thụt lùi, đao quang chém thẳng xuống. Lục Thiếu Du quát to, phá! Trường ấn trái mạnh mẽ chụp địa đao của thanh niên áo gai. Hai lực lượng tuôn ra, chầm chớp mắt, tiếng kim loại gãy vang lên, đôi mắt thanh niên áo gai kinh sợ, nhìn trường đao vỡ thành mảnh vụn. Trào ấn của Lục Thiếu Du xé rách dòng không khí chụp mạnh vào hộ thân cương khí quanh thân thanh niên áo gai. Trảo quang rực rỡ cùng với lửa nóng cháy xé hộ thân cương khí năm vệt dài. Thanh niên áo gai không ngờ trảo của đối phương lại lợi hại như vậy. Vô tình gián tiếp bị tổn hại nặng, hộ thân cương khí vỡ vụn, thanh niên áo gai lùi nhanh ra sau. Lục Thiếu Du không bất ngờ gì. Bạch Ngọc Ti bao tay không phải là vật bình thường, không biết Từ Phục Quang lấy ra ở đâu. Lục Thiếu Du cười nhạt, thân hình tâm động, lần thứ hai, hắn nhanh như tia chớp lao hướng thanh niên áo gai, tay phải đánh ra thủ ứng, năm ngón xuyên thấu khí lưu, chụp xuống đầu thanh niên áo gai. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt tuôn ra, chân khí dân trào bị hút vào người Lục Thiếu Du. Trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như san bằng sơn cốc. Mấy dòng binh trở lên thành thực vật của Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giây lát sau, Lục Thiếu Du ném xác chết cho Thiên Sĩ Tuyết Sư, dọn dẹp xong nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, ánh sáng quanh thân nhập vào cơ thể. Trong một đêm, tu vi của Lục Thiếu Du tăng mạnh nhiều. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đến hậu kỳ vũ sư nhị trọng, lại nuốt một người là đủ đột phá đến vũ sư tam trọng. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, rất là vừa lòng. Sau khi Lục Thiếu Du thôn phệ thanh niên mặc hoa phục La Sắc Môn thì gần đến vũ sư nhị trọng trung kỳ. Lúc này thôn phệ vũ sư nhị trọng, trong một đêm tu vi tăng lên đỉnh hậu kỳ. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long bên cạnh, Tiểu Long, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiểu Long co dụ lưỡi bám lên vai Lục Thiếu Du. Một người một thú đi vào sơn mạch vụ đô, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì bay lên cao theo sau. Có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du không lo gặp nguy hiểm gì lớn. Yêu thú bình thường không cấu thành nguy hiểm cho Lục Thiếu Du, miễn không đi khu vực nguy hiểm là được. Nếu Lục Thiếu Du đụng phải yêu thú như cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương thì toai đời. Sơn mạch vụ đô là nơi tu luyện làm Lục Thiếu Du vừa lòng nhất. Tại đây hắn có thể thoải mái cắn nuốt, thông thường sẽ không có ai phát hiện bí mật âm dương linh vũ quyết của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể ăn dông binh đoạn, không ngừng cắn nuốt tu luyện, nếu may mắn còn phát tài nho nhỏ. Một ngày qua đi,

có một con chuột to lớn đang bò, là khứu khí thử yêu thú đề dài. Lục Thiếu Du từng thấy loại yêu thú này trong lúc đụng độ bạo lang dông binh đoạn. Lục Thiếu Du cười khổ nói, khứu khí thử, Tiểu Long thường không ăn yêu thú đề dài cỡ này. Chợt một thân hình khổng lồ vươn ra từ lớp lá cây dưới đất, khí thế cường đại máu mè quét tán. Sau lưng khứu khí thử có một con yêu thú đỏ như máu, hình dạng khá kỳ lạ, đầu hình tam giác ngực, mắt khép to sẵn, đầu có xúc tua khá dài, tự do ngoe ngoải. Ngực yêu thú có đôi cánh khép, ngực dài có 6 chi dài, chi trước hình lưỡi liềm khớp nối các chi, mọc mốc ngực, quanh thân yêu thú tỏa ánh sáng lục nhạt. Lục Thế Du thầm giật mình, thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang là loài thú rất hiếm thấy, huyết mạch không quá cao nhưng cũng không thấp. Loài yêu thú này cực kỳ tàn bạo, chuyên ăn máu yêu thú khác để sống, lực lượng công kích cực mạnh, toàn thân đều là vũ khí không dễ đối phó. Lục Thế Du xem xét con thị huyết yêu lang bên dưới cao chừng 10 thước, thân hình không lớn có chút mảnh khảnh. Xem khí tức thì thị huyết yêu lang này đến tam giai sơ kỳ, dù vũ sư tứ trọng gặp phải nó cũng khó làm được thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang đột nhiên xuất hiện sau lưng, khứu thí thử hoảng hốt chạy tới trước. Chít chít, thị huyết yêu lang nhanh như tia chớp, một chân dài xuyên thấu dầm không khí đâm vào lưng khứu khí thử. Khứu khí thử kêu chí chóe, bị một chân dài tặc lưỡi hái của thị huyết yêu lang đâm thủng thân thể. Loáng thoáng thấy trước chân dài kia có máu chảy, cái chân như các miệng đang hút máu của khứu khí thử. 3 giây sau khứu khí thử thành thây khô, thị huyết yêu lang uống sạch máu của nó. Tiểu Long, Tuyết Sư, đừng để thị huyết yêu lang chạy thoát. Lục Thiếu Du như dao long trời hăng, nhảy xuống cây. Thị huyết yêu lang cảnh giác ngoái đầu nhìn. Lục Thiếu Du từ trên trời giáng xuống cùng với kình phong cuồng bạo lao đến trước mặt nó. Thị huyết yêu lang hú lên, hai xúc tua độc thô và dài trên đầu của nó đâm vào Lục Thiếu Du, mùi máu cuồng bạo phóng lên cao. Lục Thiếu Du không ngờ tốc độ của thị huyết yêu lang nhanh hơn hắn nghĩ, người lơ lửng trên cao không ngừng trốn thoát. Tay Lục Thiếu Du chém ra khai xương chưởng, kinh khí bắn ngược lên, hắn nhanh như tia chớp lùi ra phía sau né. Hai xúc tua của thị huyết yêu lang xoẹt qua lưng Lục Thiếu Du, hắn cảm giác có kinh khí xoẹt qua. Chợt hai tiếng gầm vang lên, hai luồng ánh sáng trắng và vàng nhanh như tia chớp lao tới. Thiên sứ Tuyết Sư và Tiểu Long thân hình khổng lồ đã bao vây thị huyết yêu lang vào giữa. Hai áp lực vô hình bao trùm, áp lực này đến từ huyết mạch, khiến thị huyết yêu lang manh nha lùi bước. Hai con mắt lòi ra nhìn Tiểu Long Thiên sứ Tuyết Sư chậm chậm. Trong bụng thị huyết yêu lang đánh trống rút lùi, thị huyết yêu lang phất lờ Lục Thiếu Du chậm rãi lùi ra sau. Tiểu Long nhanh như tia chớp lao vào thị huyết yêu lang, lửa vàng nóng cháy, dòng không khí bị thân hình khổng lồ trẻ đồi. Tốc độ của Tiểu Long đã đến trình độ khủng bố, dường như thị huyết yêu lang không dám đối kháng với Tiểu Long. Bốn cánh trên bụng dương ra thổi bay lá rụng, thị huyết yêu lang phóng lên cao. Thiên sứ Tuyết Sư trống to, khí thế cường đại làm thị huyết yêu lang trung chảy. Thiên sứ Tuyết Sư đập cánh bay vọt lên trời, cơ thể to lớn đụng gãy các nhánh cây rơi xuống. Giữa không trung truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thiên sứ Tuyết Sư đụng mạnh vào thị huyết yêu lang làm nó thụt lùi. Tiểu Long ngửa đầu đứng thẳng vọt lên cao, thân thể 80 thước dựng đứng xong vào giữa không trung. Tiểu Long há mồm phun lửa vàng vào người thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang hét thảm, thị huyết yêu lang té cái bịch xuống đất. Lục Thiếu Du vọt lên, nhưng trong tích tắc sau hắn biến sắc mặt nhanh chóng lùi lại. Thị huyết yêu lang té xuống phun trào khói độc đỏ trực, luồng khói bao trùm phạm vi vài trăm thước, mùi máu tanh nồng nặc. Thiên sứ Tuyết Sư trống to, thiên sứ Tuyết Sư vỗ cánh xà xuống, khí lưu hùng hồn thổi tan đám khói màu máu. Tiểu Long quay người lại, thị huyết yêu lang định bỏ chạy nhưng bị Tiểu Long bám chặt, 6 chân dài như lưỡi hái quấn lên thân thể to lớn của Tiểu Long, móc ngược đỏ sắc bén trên khớp chân dài của thị huyết yêu lang không ảnh hưởng được Tiểu Long. Ngược lại lửa vàng trên người Tiểu Long đốt thị huyết yêu lang vội thụt lùi, nhưng nó bị Tiểu Long bám chặt không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du quát to, huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du thúc giục huyết hồn ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng, chui vào kinh mạch rồi lao ra ngưng tụ trên bàn tay phải. Tiếng long phượng, sư tử, hổ báo gầm trống phát ra từ lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du. Ấn quyết thần dị xuất hiện. Ấn quyết giống trọng không phải trọng, như cợp lại không phải cợp, màu đỏ trực cực kỳ huyền ảo, có uy hiếp ngút trời khuếch tán. Thị huyết yêu lang cảm nhận uy hiếp hùng mạnh, nó trung cầm cập vô hình trung bị ức chế, huyết hồn ấn bay ra. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm đập vào trong đầu tam giác của thị huyết yêu lang, hóa thành đoàn sáng đỏ tan biến. Thị huyết yêu lang bị Tiểu Long bám chặt chợt ngừng vùng vẫy, đứng ngay như phỏng, ánh mắt đờ đẫn. Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấn ngồi xếp bằng, chưởng ấn liên tục thay đổi, từng đợt ánh sáng thần dị rơi vào trán thị huyết yêu lang. Huyết hồn ấn đánh vào cơ thể thị huyết yêu lang, thoáng chốc Lục Thiếu Du cảm giác mọi thứ trong đầu nó, nơi đây là sâu trong linh hồn thị huyết yêu lang, nó đang hết sức chống lại huyết hồn ẩn khống chế. Nhưng huyết mạch của tỷ huyết yêu lang không cao bằng thiên sứ tước sư, linh hồn trong não chưa ngưng tụ thành hình. Thiên sứ tước sư đã là nhị giai hậu kỳ, linh hồn tỷ huyết yêu lang yếu hơn thiên sứ tước sư nhiều. Lục Thiếu Du quát to: "Khống thú thuật, áp chế!" Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấn phức tạp huyền ảo, ánh sáng chói mù mắt người đâm vào trán tỷ huyết yêu lang. Trong đầu tỷ huyết yêu lang vang lên từng tiếng trọng ngâm hổ gầm, sư trống phượng hót, uy hiếp ngút trời tràn ra. Cùng lúc đó ở bên ngoài, ánh sáng màu đỏ bao bọc thị huyết yêu lang sôi chảy vào não nó. Lục Thiếu Du như trải qua một cuộc đại chiến dài, hắn thở vào. Mặt Lục Thiếu Du tái xanh, trắng chảy mồ hôi ròng ròng. Thị huyết yêu lang mở mắt ra, nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Lúc này thị huyết yêu lang không còn khí tức khát máu tàn bạo, trông nó rất ngoan ngoãn. Lục Thiếu Du quan sát thị huyết yêu lang. Sau này gọi ngươi là yêu lang, đi theo bên ta đi, sẽ không bạc đãi người đâu. Có tiểu long thiên sứ tuyết sư hỗ trợ nên Lục Thiếu Du mới thuận lợi dùng huyết hồn ẩn khống chế thị huyết yêu lang. Nếu không nhờ tiểu long thiên sứ tuyết sư giúp đỡ, Lục Thiếu Du chỉ có 10% cơ hội thu phục thị huyết yêu lang. Thị huyết yêu lang trầm thấp kêu lên chít chít. Vẻ mặt của thị huyết yêu lang rất ngoan, nó nhìn tiểu long và thiên sứ tuyết sư bên cạnh thì lộ vẻ e sợ. Có huyết mạch ức chế, thị huyết yêu lang không sợ thiên sứ tuyết sư, tiểu long mới kỵ. Lục Thiếu Du lấy một giọt máu trên người thị huyết yêu lang, lại lôi không gian thú nang trà kết thủ ấn. Giọt máu của thị huyết yêu lang nhỏ vào trong không gian thú nang, ánh sáng lan tràn. Lục Thiếu Du nói: "Yêu lang, ngươi tạm thời vào trong này, mang ngươi theo không tiện." Lục Thiếu Du kết thủ ấn, ánh sáng trên không gian thú nang chói lòa. Thị huyết yêu lang tiến vào không gian thú nang, dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi đây. Ban đêm, một tiếng hát thê lương quanh quẩn trong màn đêm. "A!" Trong một sân góc ẩn khuất, trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện cái xác cô, tiếp theo bị thiên sứ tuyết sư nuốt vào bụng. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn lại nuốt một vũ sư nhị trọng, bắt đầu luyện hóa chân khí đã nuốt được. Sáng sớm hôm sau, một người hai thú lại xuất phát. Lục Thiếu Du tu luyện một đêm, luyện hóa chân khí đã căng nuốt, tu vi của hắn là tiến bộ, gần đến trung kỳ vũ sư tam trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du là vũ sư tam trọng, nuốt một vũ sư nhị trọng, luyện hóa thu hoạch chân khí không giúp hắn có đột phá gì lớn. Trong khoảng thời gian gần đây, Lục Thiếu Du cố gắng đột phá vũ giả nhiều chút, khi đi quỷ vũ tông cũng có thêm chỗ dựa. Đẳng cấp lên giả thì tạm chậm lại, hồn thần dịch vẫn còn, Lục Thiếu Du muốn đột phá không khó gì. Cứ thế ban ngày Lục Thiếu Du tìm yêu thú thích hợp trong sơn mạch vụ đô, dùng khống thú thực khống chế, đến buổi tối thì nuốt vũ sư luyện hóa. Trong sơn mạch vụ đô có nhiều yêu thú, nhưng sau khi Lục Thiếu Du khống chế thị huyết yêu lang vẫn không tìm được con yêu thú thứ hai thích hợp cho mình. Lục Thiếu Du không muốn khống chế yêu thú nhất dài, nhị dài, không trợ giúp nhiều cho hắn còn tiêu hao sức lực. Mục tiêu của Lục Thiếu Du là yêu thú tam giai sơ kỳ, thực lực quá mạnh thì hắn tự hiểu không có bản lĩnh khống chế yêu thú. Ngày thứ năm sau khi Lục Thiếu Du thu phục thị huyết yêu lang, sơn mạch chìm vào trong yên lặng. Ngẫu nhiên phương xa vang tiếng gầm trũ. Trong một hiệp cốc, Lục Thiếu Du đang tập trung tu luyện. Ban ngày Lục Thiếu Du lại nuốt một vũ sư, tu vi của hắn chậm rãi tiến bộ. Gió đêm thổi qua có chút se lạnh, may mắn người tu luyện không sợ nóng lạnh của thiên nhiên. Đêm khuya, trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng không đủ soi sáng. Bên ngoài hiệp cốc vang tiếng sột soạt. Xào xào. Trong lá cây khô, có cái gì mấp máy. Đến chỗ ít lá thì một con trăng to màu xanh ngọc xuất hiện bên ngoài hiệp cốc. Con trăng dài 180-90 thước, lớn hơn tiểu long gấp đôi. Đôi mắt đỏ cảnh giác, quan sát bốn phía, con trăng lặng im trường dưới đất, cái lưỡi dài co duỗi lóe ánh sáng đỏ phản chiếu trong mây đen. Lục Thiếu Du đang tu luyện, chợt mở mắt ra nhìn bên ngoài hiệp cốc. Tiểu long nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Thiên sứ tuyết sư gầm gừ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Có yêu thú đến gần, đừng để nó chạy." Một người hai thú vọt ra khỏi hiệp cốc. Bên ngoài hiệp cốc có con trăng xanh biếc chợt ngừng bò, đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, dường như con trăng cảnh giác được gì, nhanh chóng thụt lùi, nhưng đã không kịp. Một luồng sáng trắng vọt đến chặn đường lui của con trăng. Một con trăng màu vàng, người trực cháy lửa vàng xuất hiện trước mặt con trăng xanh biếc. Lục Thiếu Du xem xét con trăng to. Là lục yêu mãng, to như vậy chắc là đến tam giai sơ kỳ. Lục yêu mãng là yêu thú mộc hệ, trong loài trắng hiếm thấy yêu thú mộc hệ. Lục yêu mãng là một trong số đó, tốc độ của lục yêu mãng rất nhanh, cộng với mộc hệ công kích quỷ dị khiến cho nó càng khó đối phó. Trong thiên linh lục có giới thiệu về lục yêu mãng, huyết mạch miễn cưỡng cao, thông thường đột phá đến lục giai là cùng, lực phòng ngự bình thường, chủ yếu là công kích cực kỳ nhanh lẹ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chọn ngươi vậy, tam gia sơ kỳ vừa lúc thích hợp. Trong đầu của Lục Thiếu Du đã dặn Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư bắt đầu công kích. Lục Thiếu Du mỉm cười, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du vỗ ra trưởng ứng, tay hắn ngưng tụ một trưởng ứng màu vàng đất kích cỡ mấy chục thước đánh ra. Tiếng gầm trú trầm thấp vang lên trong bóng đêm. Trưởng ứng xới lớp đất cao một thước, 10 lớp đất cao một thước lóe ánh sáng ập vào Lục Yêu Mãng. Lục Yêu Mãng sớm phát hiện Lục Thiếu Du tồn tại, nhưng bị uy nhiếp từ người Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư trấn áp làm nó không dám nhúc nhích. Bị tấn công, Lục Yêu Mãng nhanh nhẹn né thoát. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, tiếng nổ đi đùng không dứt. Lục Yêu Mãng nhanh chóng trốn tránh, cơ thể to lớn xoay chuyển, quét bay lớp đất ập đến. Cái đuôi to đập vào tảng đá cao hơn chục thước ở lối vào hiệp cốc, làm tảng đá to vỡ vụn. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm trống, vỗ cánh từ trên cao xạ xuống, đôi cánh vỗ bắn ra phong nhẫn, bay vèo vèo. Một chuỗi phong nhẫn chém vào Lục Yêu Mãng. Lục Yêu Mãng giật mình, cơ thể to lớn xoay lại, miệng phun ra mấy cái gai gỗ sắc bén bắn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời. Tiểu Long nhanh hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư mấy phần, nó nhanh như tia chớp xuyên qua không gian khí lưu cách trở, cái đuôi to như roi sắt đập mạnh vào người Lục Yêu Mãng. Cơ thể to lớn của Lục Yêu Mãng bị lực lượng mạnh oanh kích, cái đầu đang ngóc cao chúi xuống, miệng phát ra tiếng gầm đầu đớn. Thiên Sĩ Tuyết Sư từ giữa không trung xả xuống, chân trước như cái móc bắn tia sáng lạnh chụp mạnh vào cái đuôi to của Lục Yêu Mãng. Lục Yêu Mãng ăn đầu gào thét, hai móng vuốt của Thiên Sứ Tiếu Sư lóe tia sáng lạnh xẹt qua lưng Lục Yêu Mãng. Mặc dù móng vuốt của Thiên Sứ Tiếu Sư cực kỳ sắc bén, nhưng vất vả lắm mới cào trách một đường trên người Lục Yêu Mãng, lập tức máu phun ra. Nhưng điều này đủ chứng minh Thiên Sứ Tiếu Sư mạnh hơn Lục Yêu Mãng nhiều. Lục Thiếu Du kinh thẳng, lực phòng ngự của yêu thú không mạnh, nhưng hơn hẳn vũ giả nhân loại. Lục Yêu Mãng không giỏi về phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của nó mạnh hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu năng lượng cùng đẳng cấp vũ sư bị Thiên Sĩ Tuyết Sư cào trúng thì không chết cũng bị thương nặng. Lục Yêu Mãng nhanh chóng xoay người vặn một vòng như ốc xoáy, cuộn tròn người thành hòn núi nhỏ, chỉ có cái đầu to nhìn chăm chú bốn phía, đôi mắt lóe tia sáng đỏ có tia sát khí. Lục Yêu Mãng gầm nhẹ đe dọa. Thiên Sĩ Tuyết Sư trống to. Thiên Sĩ Tuyết Sư không thèm để Lục Yêu Mãng vào mắt. Cơ thể to lớn xà xướng, đôi cánh đập kình phong, áp xuống Lục Yêu Mãng. Thiên Sĩ Tiếu Sư há mở mẩu, nhe răng nanh trắng lạnh lẽo, cắn đến Lục Yêu Mãng đang cuộn tròn người lại. Tiểu Long vọt lên, hơi nóng ập hướng Lục Yêu Mãng. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long một trái một phải công kích bao vây Lục Yêu Mãng. Nó không trốn thoát được. Lục Yêu Mãng chợt nhúc nhích, nó nhanh chóng thả lỏng thân thể, thân hình như mũi tên trời dây cung, trực bắn thẳng đến trước. Nhưng Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh hơn Lục Yêu Mãng. Thiên Sĩ Tuyết Sư mang theo mấy chục luồng kình phong mạnh mẽ đâm vào Lục Yêu Mãng. Tiểu Long liên tục xoay tròn, cái đuôi quất trúng lưng Lục Yêu Mãng. Lục Yêu Mãng bị đánh té xuống đất, vảy xanh biếc trên lưng lóe ánh sáng nhạt, thuộc tính mọc phun ra, vết thương nhanh chóng phục hồi. Khôi phục vết thương nhanh, đây là thiên phú của vũ giả và yêu thú mộc hệ, thuộc tính mộc có thiên phú như vậy. Thiên Sĩ Tuyết Sư trống to. Thiên Sĩ Tuyết Sư là tấn công dồn dập, chân trước xuyên qua dòng không khí nặng nề giáng xuống. Tiểu Long hóa thành luồng ánh sáng công kích Lục Yêu Mãng trước Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Tiểu Long hợp tác không tốn nhiều công sức để giết chết Lục Yêu Mãng, nhưng muốn khống chế nó thì mất thời gian hơi lâu. Lục Thiếu Du đã ra lệnh cho Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư không được làm bị thương nặng Lục Yêu Mãng. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long lại tấn công, Lục Yêu Mãng nhanh chóng bỏ trốn. Thiên Sĩ Tuyết Sư tiếp tục gầm trống, đuôi cánh vỗ mạnh. Cái cây đường kính mấy thước bị búng gốc đập mạnh vào lưng Lục Yêu Mãng. Cơ thể khổng lồ của Lục Yêu Mãng trùng mình, cây to bị chấn vỡ. Tiểu Long nhanh như tia chớp vọt đến trước mặt Lục Yêu Mãng. Cái đầu to ngẩng cao nhìn chằm chằm vào Lục Yêu Mãng. Lưỡi đỏ trực co duỗi. Tuy Tiểu Long nhỏ hơn Lục Yêu Mãng 2/3, nhưng uy thế của Tiểu Long mạnh hơn Lục Yêu Mãng nhiều. Trong trán Tiểu Long tách ra một cái khe nhỏ hình con mắt. Cái lỗ như con mắt thứ ba dựng đứng trên trán của nó, tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long khuếch tán bao phủ đầu Lục Yêu Mãng, che đi đôi mắt của nó, khí thế cuồng bạo đáng sợ lan tràn, khí thế xuyên thấu linh hồn, khiến linh hồn dao động theo. Trong ánh sáng vàng, Lục Yêu Mãng trung bần bật, nằm sạp xuống đất, khí thế trên người Lục Yêu Mãng hoàn toàn bị ức chế, cơ thể to lớn mất sức. Đây là lần thứ hai Lục Thiếu Du thấy đoạn tấn công kỳ dị của Tiểu Long. Trong lực lượng này, xen lẫn sức mạnh điều khiển linh hồn, khiến cho người không chết mà run. Lục Thiếu Du nhảy vọt lên, huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du vận dụng huyết hồn ấn, lòng bàn tay Lục Thiếu Du phát ra long phượng sư tử hổ báo gầm rú. Lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du bay ra huyết hồn ấn, giống trọng không phải trọng, như cọp cũng không phải cọp, lực uy hiếp ngập trời khuếch tán. Lục Thiếu Du vung huyết hồn ấn cùng với tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm xộc vào não Lục Yêu Mạn, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu Long thả Lục Yêu Mạn ra, Lục Yêu Mạn mềm nhũn nằm dưới đất, ánh mắt đờ đẫn. Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấn, ngồi xếp bằng, liên tục thay đổi chưởng ấn, các ánh sáng thần dị chui vào trán Lục Yêu Mạn. Một lúc sau, Lục Yêu Mạn khẽ quát một tiếng, thu. Lục Thiếu Du thu thủ ấn, luồng ánh sáng chui vào tay hắn. Lục Yêu Mạn mở mắt ra, cơ thể khổng lồ cuộn tròn lại, đôi mắt nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Đôi mắt Lục Yêu Mạn ngoan ngoãn đã bị khống chế thuật khống chế làm linh hồn trong đầu của nó tuyệt đối tuân theo Lục Thiếu Du, không bao giờ phản bội. Lục Thiếu Du vừa lòng cười cười, cộng với Lục Yêu Mạn, bên cạnh của hắn trừ Tiểu Long ra có ba con yêu thú khác, Thiên Sĩ Tuyết Sư mạnh nhất, Thị Huyết Yêu Lang. Lục Yêu Mạn không tệ, có lẽ đối kháng Vũ Sư Tam Trọng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du lấy một giọt máu của Lục Yêu Mạn nhỏ vào không gian thú nặng, đánh ra thù ấn cực kỳ huyền ảo. Lục Thiếu Du thu Lục Yêu Mạn vào trong không gian túi nặng. Trong sơn mạch vụ độ này, hắn không tiện mang theo yêu thú to lớn. Lục Thiếu Du nhìn đằng trước nói, có người đến, chúng ta đi trước. Tiếng động bên này lại hấp dẫn nhiều dông binh đoàn đến. Một người hai thú biến mất trong màn đêm. Một lát sau, nhiều người chạy đến gần hiệp cốc. Dường như mới rồi có tiếng thú, sao giờ không thấy nữa vậy? Nơi này có dấu hiệu yêu thú đi qua. Từ Tam Gia trở lên, mọi người cẩn thận một chút. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, đám người tìm tòi trong sơn cốc. Lúc này, Lục Thiếu Du đã đến một ngọn núi yên lặng phía xa, tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí trong người. Một lát sau, vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến nửa đêm trong sơn mạch trời lác đác mưa mùa đông. Giọt mưa rơi trên người Lục Thiếu Du nhưng bị ánh sáng vàng đánh bật ra. Trời dần sáng, bầu trời xanh nhạt khảm mấy đốm sao loè loét, mặt đất tối mờ như tấm màn xám trò. Hắc ám trước bình minh qua đi, tia nắng sớm đầu tiên dâng lên từ đường chân trời, tia sáng cực kỳ rực rỡ. Mưa đêm qua làm sơn mạch bao phủ mây mù xám đậm, nhiệt độ thấp, lúc này đã là đầu mùa đông, rừng cây bao la chọc trời, trong sơn mạch đã trọc. Những cái cây âm u đứng thẳng như người, chỉ còn lại xương khô, nhánh cây dương nanh múa vút đối kháng với gió thù. Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, thở ra hơi động trong đan điện khí hải. Luyện hóa một đêm, thực lực tu vi của Lục Thiếu Du đã đến Vũ Sư Tam Trọng Trung Kỳ. Lục Thiếu Du mở mắt ra, tia sáng lóe qua, Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, hắn cười cười, chân khí vận chuyển dưới chân. Thân hình vọt lên cây to, Lục Thiếu Du hái xuống mấy trái cây, vào đầu mùa đông trong sơn mạch có nhiều trái cây, mùi vị ngon vừa thơm vừa mọng nước. Một lát sau, Lục Thiếu Du lấy khối ngọc giản tràn ngập ký tức thuật tính thủ từ trữ vật giới chỉ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ngọc giản, nhỏ một giọt máu vào. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần nhìn ngõ. Trên ngọc giản khuếch tán vầng sáng chói lọa chui vào trán Lục Thiếu Du, lượng tin tức khổng lồ tràn vào não hắn. Ánh sáng vừa tắt trên ngọc giản, Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt lóe ý cười. Tia cay đắng thay thế ý cười đó, những ngày tiếp theo Lục Thiếu Du sẽ nếm mùi đau khổ.